Chương 226, thật không biết là cái nào không biết xấu hổ hồ ly tinh. Bạch Tâm Hinh trong lòng một trận bực bội. Từ khi tại Hoa Phong giải thi đấu bên trên xấu mặt về sau, nàng chuyên nghiệp trình độ lọt vào nghi vấn, hơn nữa lạnh lẽo cô quạng người thiết lập đổ sụp, trên mạng một mảnh tiếng mắng. Cùng Ngô Linh san xé đánh video, điếm kích lượng giá cao không hạ. Mặc dù nàng đập đồng tiền lớn so a video mua thủy quân, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn, các đại nhãn hiệu nhau nhau đình chỉ cùng với nàng hợp tác. Bởi vì những việc này, nàng gần nhất sức đầu mẹ chán, không để ý tới đi Mục Diệc Thần trước mặt soát tồn tại cảm giác. Không nghĩ tới, Mục Vi Vi sẽ mang đến dạng này một cái tin tức xấu. Vi Vi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân kia đắc ý đi đi bất quá, ta trong khoảng thời gian này có chu tờ bận điệu, ngươi giúp ta nhiều chú ý một chút, có tin tức gì, kịp thời nói cho ta biết. Mục Vi Vi liên thanh đáp ứng, tốt, Tâm Hinh tỷ. Đúng rồi, ta với ngươi sách sự kiện kia thế nào có thể liên hệ bên trên Trần Hy Lạc sao hoặc là mời hắn cho ta ký cái tên cũng có thể. Bị Mục Diệc Thần cự tuyệt về sau, Mục Vi Vi liền nghĩ đến Bạch Tâm Hinh. Nàng cùng Trần Hy Lạc là đồng hành, lại tại một cái trên tê đài đi qua tú, nói không chừng có thế liên hệ bên trên. Bạch Tâm Hinh nào có ở không đi qua nở cái gì Trần Hy Lạc. Nhưng là, nàng lại không muốn đắc tội Mục Vi Vi, chỉ có thể thuận miệng qua loa, ta còn không có tra được hắn là nhà ai công ty kinh doanh dưới cờ người mẫu, đợi có tin tức, lập tức nói cho ngươi. Mục Vi Vi lúc này mới cao hứng. Bạch Tâm Hinh cúp điện thoại, hung hăng mà đem di động ngã ở trên ghế salon. Đáng chết, liền không có một sự kiện là hài lòng người đại diện Lăng Tỷ bước nhanh đến, khuyên nhủ, Tâm Hinh, ngươi phát cáo cũng vô dụng, vẫn là tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian khôi phục làm việc, dùng hành động thực tế, một lần nữa dựng nên ngươi chuyên nghiệp hình tượng. Về phần những cái kia cố ý đen ngươi, không cần để ý tới. Qua một thời gian ngắn liền không có người chú ý Bạch Tâm Hinh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi nói nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt hiện tại những cái kia quốc tế hàng hiệu đều muốn rút lui ta đại ngôn, ta đi nơi nào khôi phục làm việc Lăng Tỷ đến gần mấy bước, nói ra, gần nhất vừa vặn có một cái cơ hội. Cơ hội gì chèn trong tạp chí quốc bản đợt kế tiếp trang địa, đã định phải dùng Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ tinh thần thiết kế, quay chụp hai người trang địa. Nguyên bản nhất định là nàng trận chung kết lúc dùng hai cái người mẫu, có thế cái kia người mẫu nữ không rảnh, cho nên, thang chủ biên đang tại thu thập phù hợp nữ người mẫu. Cái gì tinh thần tiện nhân kia thế mà có thể lên chèn trang bịa Bạch Tâm Hinh một mặt chấn kinh, ngay sau đó, không cam lòng nói ra, nàng thiết kế căn bản không có gì tốt, thật không biết Mục Đại ca làm sao sẽ để ý hiện tại tốt rồi, nàng dựa vào Mục Đại ca lẫn lộn thượng vị. Thế mà đều muốn lên trên vũ trụ tạp chí lớn trang bịa thật không biết là cái nào không biết xấu hổ hồ ly tinh nếu để cho ta biết nàng là ai lời nói Lăng Tỷ nghe đến mấy câu này, nhịn không được thở dài, ta tiểu cô nãi nãi. Bây giờ không phải là nói lúc này đừng quản tinh thần làm sao thượng vị, hiện tại, ngươi cần có nhất, chính là chương này vũ trụ tạp chí lớn trang bịa nếu như có thể được lần này quay chụp cơ hội, lại biểu hiện tốt một chút, ngươi tại trong nghề phong bình. Nhất định có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lại nói, Trần Hy Lạc hiện tại nhiều hỏa a, trên mạng tất cả đều là liên quan tới hắn lời nói đề. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ đập trang địa, còn có thể cọ bên trên hắn nhiệt độ, ta chỗ này lại nghĩ biện pháp lẫn lộn một lần, ngươi nhân khí cũng có thể khôi phục không ít. Bạch Tâm Hinh trong lòng phiền muộn, nhưng là, rồi lại không thể không thừa nhận, Lăng Tỷ nói cũng là đúng. Tốt a, cái kia ta liền đi đập cái này trang địa. Lăng Tỷ nói, lần này đi phỏng vấn người cũng không ít, người đến lúc đó, có thế phải biểu hiện tốt một chút. Phỏng vấn nhiều người thì thế nào ta thế nhưng là thứ nhất siêu mẫu, chỉ cần ta nguyện ý đi chụp, ai có thể dám theo ta đoạt Bạch Tâm Hinh xem thường. Chương 227, bị Trần Hy Lạc điện giật. Lăng Tỷ nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Bạch Tâm Hinh làm sao một chút đều không nhìn rõ tình thế cho là mình vẫn là thứ nhất siêu mẫu Hoa Phong giải thi đấu về sau. Nàng cùng Phương Tử Thiến cắt toát gìn sót, sớm đã bị người thả đến trên mạng, còn từ từng cái góc độ tiến hành so sánh. Cuối cùng ra kết luận, Bạch Tâm Hinh liền một cái lần thứ nhất cắt toát người mới cũng không sánh nổi ngay cả Lăng Tỷ bản nhân. Nếu không phải là thân làm Bạch Tâm Hinh người đại diện, nàng cũng sẽ cảm thấy Phương Tử Thiến càng xuất sắc hơn. Người mẫu một chuyến này, vốn chính là ăn thanh xuân cơm, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị người mới siêu việt. Đáng tiếc. Bạch Đại Tiểu Thư từ bé xuôi gió xuôi nước, căn bản không hiểu đạo lý này. Lăng tỷ lại khuyên vài câu, gặp Bạch Tâm Hinh không nghe, cũng chỉ có thể tính. Phỏng vấn cùng ngày. Bởi vì Mục Đại Thiếu không cho phép nàng lại đóng vai nam trang, Lạc Thần Hy không dám nói thật. Sáng sớm, nàng vụng trộm đem nam trang giấu trong túi đeo lưng mang lên xe. Đưa bánh bao nhỏ đi nhà trẻ về sau, mới tìm địa phương vụng trộm thay quần áo xong, hóa trang, chạy tới chèn tạp chí xã. Thang gia đống nhìn thấy nàng, lập tức ánh mắt sáng lên, tiến lên nhiệt tình cùng với nàng nắm tay. Trần tiên sinh, ngươi quả nhiên đến rồi, ngươi hôm nay thoạt nhìn, cùng ngày đó tại trên tê đài rất không giống nhau, bất quá, y lì hải nguyên rất có khí chất. Ngươi là ta đã thấy khí chàng đặc biệt nhất mẫu nam, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ hợp tác vui vẻ. Thang gia đống kéo tay nàng, không ngừng lúc gần lúc hiện. Lạc Thần Hy có chút vặn lông mày, cảm thấy có chu tờ không thoải mái, trở về rút tay ra. Thang gia đống lúc này mới buông nàng ra, lúng túng nói ra, không có ý tứ, ta có chút quá kích động. Mời vào bên trong A phỏng vấn cửa gian phòng, đã có không thiếu nữ người mẫu đang chờ. Lạc Thần Hy nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, có mấy vị cũng là quốc nội nhất tuyến người mẫu. Còn có Bạch Tâm Hinh nàng làm sao cũng tới các người mẫu nhìn thấy bọn họ, đều đứng dậy vây quanh, chỉ có Bạch Tâm Hinh một mặt lạnh lẽo cô quạng ngồi tại chỗ. Thang gia đống khách khí nói ra, mời mấy vị chờ thêm một chút, chờ một chút sẽ có nhân viên công tác tới an bài. Sau khi hai người đi, Bạch Tâm Hinh nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh. Quả nhiên cũng là không coi là gì mặt hàng, cho rằng đập chủ biên mông ngựa là có thể lên trang bịa có nàng cái này thứ nhất siêu mẫu tại. Người khác căn bản cũng không có cơ hội vào phòng, Thang gia đống nói tưởng tận một lần Lạc Thần Hy cờ nở làm việc. Chờ một chút mỗi một vị người mẫu tiến đến, ngươi đều phải cùng với các nàng chụp ảnh chung một tấm, chúng ta sẽ nhìn những hình này chọn lựa một lần, nhìn xem vị nào người mẫu cùng ngươi nhất có chính phủ cảm giác. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương, đây không phải chính thức quay chụp. Hơn nữa, lần này trang bịa là lấy ngươi làm chủ. Những cái này nữ người mẫu đều phải phối hợp ngươi. Cho nên, ngươi buông lỏng một chút là được rồi. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Phỏng vấn bắt đầu, các người mẫu dựa theo dãy số trình tự, từng cái đi vào phòng. Lạc Thần Hy cùng với các nàng mỗi người đều phối hợp một lần. Chỉ là chụp một tấm hình mà thôi, nghe rất đơn giản, kỳ thật, phi thường khảo nghiệm người mẫu chuyên nghiệp tố dưỡng. Chèn cái này đồng thời trang bịa chủ đề là vừa thấy đã yêu. Nam nữ chu tại trong hoa viên ngẫu nhiên gặp gỡ, hô sinh tình cảm. Ảnh chụp muốn dừng hình, chính là tình này sóng chiều động trước mắt. Lạc Thần Hy không khác biệt mà đối với mỗi cái nữ hải tử phóng điện, đến cuối cùng, cảm giác mình con mắt đều muốn căng gần, nhanh cười bất động. Nhưng mà, đứng ở một bên thang gia đống, lại một mực đều ở âm thầm gật đầu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Trần Hy Lạc không chỉ có khí chất đặc biệt có màn ảnh cảm giác, hơn nữa. Mặc kệ cùng cái nào nữ người mẫu hợp tác, đều có thể nhẹ nhõm tiến vào trạng thái. Không sai, thật rất không tệ có chút người mẫu lúc đi vào thời gian một mặt bình tĩnh, ra ngoài thời điểm bước đi đều có điểm tung bay. Hiển nhiên là bị Trần Hy Lạc điện giật. Vị kế tiếp, Bạch Tâm Hinh Bạch Tiểu Thư, ngươi có thể tiến vào. Cửa ra vào truyền đến nhân viên công tác thanh âm. Chương 228, khó trách đem Mục Vi Vi đều mê hoặc. Cửa phòng mở ra. Bạch Tâm Hinh mặt nhếch lên mà đi đến. Đi tới gian phòng chính giữa, nàng trực tiếp nói với thang gia đống, thang chủ biên, ta một mực rất ưa thích chèn tạp chí, lần này nghe nói ngài tự mình chọn lựa người mẫu, ta lập tức liền chạy tới. Thang gia đống loại lời này nghe được nhiều, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Chỉ là gật gật đầu, thật cao hứng nghe ngươi nói như vậy. Như vậy dành thời gian đi, trang bịa chủ đề ngươi đã biết rồi, phía dưới bắt đầu thử chụp. Bạch Tâm Hinh vẻ mặt nhăn nhó một lần. Nàng đều đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, thang gia đống thế mà không lập tức đánh nhịp đem nàng quyết định, còn muốn cho nàng cùng các người một dạng phỏng vấn từ nàng trở thành thứ nhất siêu mẫu bắt đầu, liền không có bị người khinh thị như vậy qua Lăng tỷ đuổi theo sát tới khuyên, chèn loại này tạp chí lớn, rất coi trọng quá trình, tất nhiên nói xong muốn phỏng vấn, khẳng định không thể nhảy qua cái này phân đoạn. Ngươi thì nhịn một nhẫn mại á. Bạch Tâm Hinh lúc này mới đáp ứng lưu lại. Trần Hy Lạc đâu còn không mau một chút tới nàng thúc giục nói. Lạc Thần Hy nhìn thấy Bạch Tâm Hinh, tâm tình cũng không thế nào tốt. Bất quá, nàng rất có chuyên nghiệp tố dưỡng, biết rõ đây là làm việc, không thể trộn lẫn cá nhân cảm tình. Cho nên, vẫn là đi tới. Bạch Tiểu Thư, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Lạc Thần Hy trên người khí chất lập tức biến, vốn chỉ là ưu nhã quý khí, mà giờ khắc này, nàng đáy mắt phảng phất nhiều cái gì. Bạch Tâm Hy nguyên bản lòng tràn đầy không kiên nhẫn, thế nhưng là, tại Lạc Thần Hy xa xa hướng nàng nhìn qua lập tức, nàng thế mà cảm thấy nhịp tim để lọt nửa nhịp, lập tức cứng lại rồi. Trung quanh đèn flash sáng lên thành một mảnh. Thợ quay phim đã bắt chụp xong mấy tấm. Thang Gia Đống nhìn thoáng qua phát đến trên máy vi tính ảnh chụp, lập tức đen mặt. Cái này tình huống như thế nào, hôm nay chụp nhiều như vậy người mẫu, còn không có gặp qua bất kỳ một cái nào là bộ này mở mịt biểu lộ, căn bản hoàn toàn không có tiến vào trạng thái còn nữa. Nàng đó là cái gì thế đứng a, một cái chuyên nghiệp người mẫu, lưng đều rất không thẳng, đứng được biếng nhác, thành bộ dáng gì. Thang Gia Đống ngay cả lời đều chẳng muốn nói, phất phất tay, được, Bạch tiểu thư, phỏng vấn kết thúc, ngươi có thể đi ra. Bạch Tâm Hình cái này mới lấy lại tinh thần, nhị không được khiếp sợ nhìn xem Lạc Thần Hy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thế mà bị nam nhân này điện giật, cái này sao có thể, gặp qua Mục Diệt Thần như thế cực phẩm mỹ nam về sau, trong vòng mẫu nam, không có một cái nào vào nàng mắt. Không nghĩ tới, cái này Trần Hy Lạc thế mà khó trách đem Mục Vi Vi đều mê hoặc. Bạch tiểu thư ngươi làm sao còn không ra ngoài. Thang Gia Đống lại thúc giục một lần, Bạch Tâm Hinh mới quay người rời đi. Nửa giờ sau, phỏng vấn kết thúc. Thang Gia Đống trưng cầu Lạc Thần Hy ý kiến, Hy La Cờ, ngươi xem vị nào người mẫu thích hợp nhất. Lạc Thần Hy khó phạm vào. Dưới cái nhìn của nàng, không ai sánh nổi Tiểu Thiến Thiến cùng với nàng phối hợp ăn ý. Nàng nghĩ một hồi lâu, ta cảm thấy Đoàn Vũ Manh thích hợp nhất. Muội tử kia thoạt nhìn khí chất thanh thuần, là nàng ưa thích loại hình. Thang Gia Đống lập tức đánh nhịp, tốt, vậy liền nàng. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, cứ quyết định như vậy đi. Nàng chỉ là thuận miệng nói a ha ha, đây là hợp tác với ngươi người mẫu, đương nhiên muốn chọn ngươi ưa thích người. Nhân viên công tác ra khỏi phòng, liền bị các người mẫu bao vây. Bạch Tâm Hinh khinh thường mà nhìn xem những người này, giơ lên cái cằm, liền đợi đến tức màn hình trúng tuyển. Nhưng ai biết lần này trang bịa người mẫu nhân tuyển đã định ra rồi, Đoàn Vũ Manh, Đoàn tiểu thư, chúc mừng ngươi. Bạch Tâm Hinh sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, trang bịa người mẫu thế mà không phải nàng, làm sao có thể, có phải hay không chỗ nào sai lầm. Bạch Tâm Hinh lập tức đứng lên. Bốn canh hoàn tất, mọi người không nên quên bỏ phiếu. Chương 229, nghĩ biện pháp giải quyết Trần Hy Lạc. Đoàn Vũ ngưng chỉ là một bê người mẫu, liền một đường người mẫu cũng không tính, chèn lớn như vậy san, làm sao sẽ dùng loại người mẫu này lên trên trang bịa. Trong này khẳng định có nội tình, ta yêu cầu một hợp lý giải thích. Bạch Tâm Hinh hoàn toàn không tin, sẽ có chuyện này. Thang Gia Đống phải dùng Trần Hy Lạc còn chưa tính, dù sao người ta điểm xuất phát cao, vừa vào nghề liền hồng biến cả nước. Thế nhưng là, Đoạn Lâu Ngưng loại này 18 tuyến tiểu người mẫu, dựa vào cái gì thắng nổi nàng. Bị chèn chọn chúng nhân viên công tác đối mặt nàng hùng hổ dọa người chất vấn, nhất thời nói không ra lời. Thang Gia Đống nghe được động tĩnh, đi ra, nhíu mày nói ra, Bạch tiểu thư, mời ngươi làm rõ ràng, chọn lựa vị nào người mẫu, là chúng ta tạp chí xã tự do. Lại nói, ngươi hôm nay phỏng vấn biểu hiện, là trong mọi người ở giữa kém cỏi nhất. Trên mạng nghe đồn ngươi chuyên nghiệp trình độ rất kém cỏi, ta nguyên bản còn không tin, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Thang Gia Đống mấy câu nói, giống như là một bàn tay, hung hăng quất vào Bạch Tâm Hinh trên mặt. Sắc mặt nàng lúc thì xanh lúc thì trắng. Hận không thể tìm một chỗ động chui xuống dưới, thật đúng là coi mình là thứ nhất siêu mẫu hôn thành dạng này, đều nhanh qua khí. Cú nở dê không chính mình ngắm nghĩa trong gương còn dám chất vấn thanh chủ biên, là Lương Tĩnh Như cho nàng dũng khí sao. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Bạch Tâm Hinh tức giận đến muốn mạng, không mặt mũi ở tiếp nữa, xoay người rời đi. Có thế mới đến lầu dưới, liền bị Lăng Tỷ ngăn cản. Tâm Hinh, ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao chèn công bố trang bịa người mẫu không phải ngươi. Bạch Tâm Hinh đầy mình oán khí, ta làm sao biết. Thang Gia Đống không biết thu Đoàn Vũ ngưng chỗ tốt gì, nhất định phải lập thành nàng, còn phỉ báng ta, nói ta là phỏng vấn mà biểu hiện kém cỏi nhất, thực sự là tức chết ta rồi. Lăng Tỷ không còn gì để nói. Công bằng mà nói, Bạch Tâm Hinh biểu hiện xác thực không được tốt lắm. Bất quá, Bạch Tâm Hinh trước kia cùng chèn từng có hợp tác, Thang Gia Đống người này nhớ tình bạn cũ, Lăng Tỷ còn tưởng rằng hắn sẽ kéo Bạch Tâm Hinh một cái. Nhìn đến, Bạch Đại Tiểu Thư làm người quá thất bại, trước kia đắc tội người, còn không tự biết. Địa phương quỷ quái này, ta về sau cũng không tới nữa. Lăng Tỷ tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, chờ đã, Tâm Hinh, ngươi không thể cứ thế mà đi. Ta không đi, trang bịa cũng không phải ta, lưu lại có làm được cái gì? Lăng tỷ thấp giọng, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta vừa rồi cùng nội bộ nhân viên nghe ngóng, hôm nay quyết định người mẫu nhân tuyển, không phải Thang Gia Đống, mà là Trần Hy Lạc. Cái gì? Bạch Tâm Hình kinh ngạc ngẩng đầu, hắn chỉ là một người mới người mẫu, có thể cùng chèn hợp tác đã đủ may mắn, làm sao có thể có quyền bản thân chọn lựa hợp tác? Nghe nói, thanh chủ biên phi thường coi trọng hắn. Tóm lại, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp giải quyết Trần Hy Lạc, để cho hắn đổi giọng mà nói, vẫn là cơ hội cờ mở tới cái này trang địa. Nghe được Lăng tỷ ám chỉ, Bạch Tâm Hinh bước chân dừng lại, lâm vào trầm tư. Vì cái tạp chí trang bịa đi câu dẫn lao nam nhân, nàng nhất định là không làm. Nhưng là, muốn bãi bình Trần Hy Lạc dạng này mới xuất đạo tiểu thịt tươi, cái kia liền không có độ khó gì. Nàng thế nhưng là trong vòng nhất tỷ, có tên tướng mạo xinh đẹp, tự mang hào quang. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, cũng không cần bỏ ra cái gì, thì có vô số người mới đối với nàng khăng khăng một mực, đem nàng phụng làm nữ thần. Bạch Tâm Hinh danh tiếng kém như vậy còn có thể hôn thành thứ nhất siêu mẫu, trừ bỏ trong nhà có tiền bên ngoài, cùng với nàng nuôi lốp xe dự phòng thủ đoạn, cũng phân là không ra. Được, cái kia ta liền tìm cơ hội, đi chiếu cố cái này tân tấn nam thần. Nhất định có thể để cho hắn đem trang bịa người mẫu đổi thành ta. Bạch Tâm Hinh trong đầu hiện lên vừa rồi thử đập lúc Trần Hy Lạc cái kia chọc người đến cực điểm ánh mắt, không khỏi mở miệng. Có thể đem dạng này nam nhân cũng thay đổi thành nàng trung quyển, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu. Chương 230, lại có như vậy không hiểu phong tình nam nhân. Lạc Thần Hy cùng Thang Gia Đống quyết định chính thức quay chụp ngày, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Vì để tránh cho bị Mục Đại Thiếu phát hiện, nàng trước tiên cần phải tìm địa phương đổi về nữ trang, sau đó đúng giờ đi nhà trẻ tiếp bánh bao nhỏ, cùng nhau về nhà. Thời gian tương đối gấp gáp. Có thế nàng mới vừa đi lên lầu 1, liền bị chạm mặt tới một bóng người đụng phải. Nàng lắc một lần mới đứng vững. Đối diện nữ hải tử là lùi lại mấy bước, trong tay ba lô văng ra ngoài, bên trong túi tiền son môi bông phấn trang điểm tất cả đều lăn đi ra, rơi đầy đất. Lạc Thần Hy xem xét, đụng nàng người lại là Bạch Tâm Hinh. Nhìn không được nhíu nhíu mày. Đây thật là hoan gia ngõ hẹp a. Bạch Tâm Hinh nhìn chằm chằm Trần Hy Lạc băng lãnh khuôn mặt tuấn tú, trong lòng lén lút tự nhủ. Loại thời điểm này, vì thể hiện bản thân phong độ thân sĩ, đồng dạng nam nhân không phải nên chủ động xoay người, thay nàng nhặt đồ vật sao? Làm sao Trần Hy Lạc thế mà ở nơi này ngốc đứng đấy? Thật chẳng lẽ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu sử nam thấy đối phương không mắc câu. Nàng âm thầm cắn răng, sử xuất chiêu thứ hai. Bạch Tâm Hinh ngồi xổm người xuống, bản thân nhặt đồ vật. Động tác này, bình thường rất dễ dàng, nhưng hôm nay, nàng mặc trên người, thế nhưng là một đầu sâu ve váy liền áo bó người, dưới chân còn dẫm lên cao 12cm dép lê. Ngồi xổm xuống tới sau khi, thân thể đung đưa trái phải, xem xét liền không quá ổn định, bị quần bó sát người bao khỏa bờ mông càng thêm đột xuất. Đương nhiên, bắt mắt hơn là trước ngực thật sâu khe rãnh. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn một cái không sót gì. Bạch Tâm Hinh lòng tin tràn đầy, tự nhận một chiêu này lực sát thương tuyệt đối đủ lớn, bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống đối dạng này sắc đẹp cám dỗ. Chỉ cần Trần Hy Lạc không phải gay, hắn liền nhất định sẽ động tâm. Nàng cố ý động tác rất chậm, một dạng vậy đem đồ vật nhặt lên, chờ lấy Trần Hy Lạc chủ động bắt chuyện. Nhưng ai biết, đối phương nhìn nàng một cái về sau, thế mà trực tiếp từ bên người nàng lách qua, đi tới cửa chính. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tâm Hinh vội vàng lên tiếng, cái kia Trần tiên sinh, xin dừng bước. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, vặn bắt đầu lông mày, chuyện gì nàng vội vã đi đón bánh bao nhỏ, hoàn toàn không hứng thú cùng Bạch Tâm Hinh nhiều lời, lại nói, nàng nhìn thấy Bạch Tâm Hinh liền toàn thân không thoải mái. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải bởi vì Mục Đại Thiếu quan hệ, nàng chính là nhìn nàng khó chịu. Bạch Tâm Hinh khỏe miệng giật một cái, quả thực muốn chọc giận choáng. Lại có như vậy không hiểu phong tình nam nhân so Mục Diệp Thần còn khó làm a. Nàng hướng về đối phương đưa tay, cái kia Trần tiên sinh, ta giống như chân tê dại, ngươi có thể dịu ta một cái sao? Lạc Thần Hy hướng nàng bên người một chỉ, bên kia thì có một lan can. A ha ha, ta không chú ý. Bạch Tâm Hinh tức giận đến cái mũi đều lệch ra, nhưng là chỉ có thể vịn lan can đứng lên. Trần tiên sinh, vừa rồi ta đụng ngươi một lần, ngươi không có bị thương gì chứ? Thật là có lỗi a. Bạch Tâm Hinh đứng vững về sau, lại khôi phục bằng sơn mỹ nhân hình tượng. Không có việc gì, ta còn thời gian đang gấp, đi trước. Lạc Thần Hy nói xong, xoay người rời đi. Bạch Tâm Hinh đành phải bước nhanh đuổi tới, chờ đã, Trần Tiên Sinh, vừa rồi cùng ngươi cùng một chỗ chụp ảnh thời điểm, ta liền rất thưởng thức ngươi. Hiện tại lại đụng phải, đây thật là duyên phận. Ngươi nên không ngại mời ta uống một chén A Lạc Thần Hy quét nàng một chút. Nhìn thấy Bạch Tâm Hinh mang theo vài phần mập mờ nụ cười, cả người nổi da gà lên. Nếu là nàng không nhìn lầm mà nói, Bạch Tâm Hinh tựa hồ là nghị thông đồng nàng nhưng là, nàng ưa thích không phải Mục Đại Thiếu sao ta nói, ta không rảnh, Bạch Tiểu Thư, làm phiền ngươi nhường một chút. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Hinh kèm chút duy trì không ở nụ cười trên mặt. Chương 231, không khỏi mơ ngộng quá rồi a. Chứ bỏ Mục Diệc Thần bên ngoài, nàng còn chưa từng có đụng phải. Đối với nàng hoàn toàn thờ ơ nam nhân đặc biệt là Trần Hy Lạc loại này giới thời trang người mới, càng nên chủ động dán tới mới đúng. Đến cùng chỗ đó có vấn đề mắt thấy Trần Hy Lạc muốn đi, Bạch Tâm Hinh nóng nảy. Nàng một cái bước xa ngăn ở Lạc Thần Hy trước mặt, dứt khoát đem lời nói làm rõ. Trần Hy Lạc, ngươi tất yếu đối với tiền bối lãnh đạm như vậy sao bất quá là cùng uống một chén cũng không nguyện ý ngươi năm nay vừa mới xuất đạo, đại khái không biết, muốn tại giới thời trang lan lộn, nhân mạch cũng là rất trọng yếu, biết thêm mấy người, đối với ngươi mà nói không chỗ xấu. Lạc Thần Hy không kiên nhẫn lông mi liền nhíu lại. Bạch Tiểu Thư, ngươi có phải hay không rất nhàn không nhìn ra ta không muốn để ý đến ngươi sao? Bạch Tâm Hinh bị nàng chắn trở về, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Nàng vừa rồi đều đã ám chỉ cần Trần Hy Lạc chịu nghe nàng, nàng liền sẽ giới thiệu trong vòng nhân mạch cho hắn theo Bạch Tâm Hinh, coi như Trần Hy Lạc thật là một cái gai, nhưng chỉ cần nghĩ tại trong vòng phát triển, liền sẽ không cự tuyệt nàng. Nào biết được, đối phương chẳng những không hề phản ứng, hơn nữa, nói chuyện còn không khách khí như vậy nàng tức giận đến kém chút trở mặt tại chỗ. Nhưng nhớ tới tấm kia cực kỳ trọng yếu trang địa, nàng vẫn là cố kiềm nén lại. Trần Hy Lạc, ta là chỗ nào đắc tội ngươi sao ngươi đến cùng đối với ta có cái gì bất mãn vừa rồi tại phỏng vấn thời điểm, ta liền đã nhìn ra, ngươi thật giống như là cố ý sống mái với ta a nếu như là ta trong lúc vô tình mạo phạm ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Ta thực sự không phải cố ý Bạch Tâm Hinh, cố ý nói đến đáng thương. Phỏng vấn thời điểm Lạc Thần Hy ngẩn người, ngay sau đó hiểu được. Nguyên lai, Bạch Tâm Hinh cố ý chạy đến tìm nàng, còn biểu diễn như vậy vừa ra, là không cam tâm phỏng vấn bị đào thải, cho nên dự định xáo lộ nàng a nàng không khỏi cu nở dê mơ ngộng quá rồi a còn thật sự coi chính mình mị lực vô biên Bạch Tâm Hinh đến gần mấy bước, tiếp tục nói, Trần Hy Lạc, ta đã nghe người ta nói, chọn chúng Đoàn Vũ Ngưng người là ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đối với ta chỗ nào không hài lòng ta danh khí, tư lịch cùng nhân khí, đều so Đoàn Vũ Ngưng mạnh hơn nhiều, ngươi theo ta hợp tác, đối với chúng ta song phương đều có lợi. Đây chính là ngươi tờ thứ nhất tạp chí lớn trang địa, nhất định phải cẩn thận lựa chọn đối tượng hợp tác nàng nháy nháy mắt, ngươi yên tâm, ngươi giúp ta lần này, về sau, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Trên đời này tại sao có thể có Bạch Tâm Hinh như vậy tự cho là đúng người thực sự là muốn đem nàng ghê tởm hỏng. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, ngươi thật muốn biết, ta vì sao không có tuyển ngươi Bạch Tâm Hinh một mặt thành khẩn, đúng à, ngươi cứ việc nói. Lạc Thần Hy nói, vừa rồi thanh chủ biên đã nói qua, ngươi nhất định phải ta lặp lại một lần ngươi chuyên nghiệp trình độ quá kém, ta không muốn cùng không chuyên nghiệp người hợp tác. Tựa như ngươi nói, đây là ta lần thứ nhất đập tạp chí lớn trang địa. Ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Ngươi nói cái gì ta chỗ nào không chuyên nghiệp Bạch Tâm Hinh lại cũng duy trì không ở trên mặt dối trá nụ cười. Không có một cái nào địa phương chuyên nghiệp. Tỷ như ngươi hiện tại lại tới tìm ta, muốn dùng tài nguyên cùng nhân mạch đổi trang địa, cái này rất không chuyên nghiệp. Nếu để cho thanh chủ biên đã biết, sợ rằng sẽ đem ngươi kéo vào cự tuyệt hợp tác sổ đen. Khuyên ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Lạc Thần Hy lạnh lùng nói xong. Túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Không tốt, trì hoãn tiếp nữa, nhà trẻ đều ra về nàng quay người bước nhanh rời đi. Mặc cho Bạch Tâm Hinh ở sau lưng kêu to, liền đầu cũng không quay lại. Bạch Tâm Hinh tức giận đến muốn mạng, đáng chết, làm sao mỗi người đều cùng ta đối đầu Trần Hy Lạc, ngươi nhớ kỹ cho ta vừa mới đỏ mấy ngày, liền dám không đem ta để ở trong mắt. Chương 232, Vung Nam Thần Thủ Pháp một cấp đồng. Bạch Tâm Hinh hung tợn nguyền rủa. Kết quả, vừa quay đầu lại, liền thấy tốt mấy công việc nhân viên đứng tại sau lưng nàng, còn chỉ trỏ. Hiển nhiên đã tại bên cạnh nhìn một lúc lâu. Bạch Tâm Hinh mặt đỏ bừng lên. Nàng thông đồng Trần Hy Lạc sự tình, thế mà bị nhiều người như vậy thấy được, nhìn cái gì vậy, đều cút ngay cho ta. Bạch Tâm Hinh mắng mấy tiếng, lại cũng không mặt mũi tiếp tu cờ ở lại một bên khác. Lạc Thần Hy găng sức đuổi theo, đuổi tới nhà trẻ, cũng đã chậm rồi. Cũng may, bánh bao nhỏ có con rể bô y tiếp, ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa, trong miệng còn ngậm một cái kẹo que. Lạc Thần Hy đến thời điểm, bánh bao nhỏ chính đem trong miệng liếm đến một nửa kẹo que lấy ra, đưa cho Bạc Thiếu Hiên. Thiếu Hiên ca ca, cái này đường đường ăn thật ngon, ngươi cu nở dê ăn một hơi. Không có dâu mép mặt rõ ràng đỏ lên, lắc đầu, ta không ăn, chính ngươi ăn. Thật rất tốt ăn à. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, đại lực cha ho ha nở dê, còn nhón lên bằng mũi chân sao, đem kẹo que đưa đến không có dâu mép bên miệng. Bạc Thiếu Hiên liều mạng hướng về sau trốn tránh, liền bên thai đều biến thành màu đo. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Bánh bao nhỏ đây là di truyền ai vung nam thần thủ pháp một cấp đồng A, nếu là nàng như vậy có năng lực mà nói, liền có thể để cho mục diệt thần quỷ gối nàng dưới chân hát chinh phục chớ đã. Không đúng mắt thấy Bạc Thiếu Hiên tránh cũng không thể tránh, liền bị bánh bao nhỏ mạnh nhào thành công. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian chạy tới, đường đường, ngươi chờ lâu lắm rồi A, đại tỷ tỷ tới đón ngươi. Nàng một cái ôm lấy bánh bao nhỏ, thành công giải cứu đỏ bừng cả khuôn mặt con rể. Lạc Thần Hy cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tới kịp thời, nếu là bánh bao nhỏ cùng con rể gián tiếp hôn môi, bị con gái khống mục đại thiếu biết rõ, cái kia còn không thể lật trời A. Bánh bao nhỏ nhìn thấy yêu nhất đại tỷ tỷ, lập tức đem Bạc Thiếu Hiên quên, ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng hôn một cái. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Mới vừa ăn kẹo que bánh bao nhỏ, miệng tốt dính nàng mang theo bánh bao nhỏ về nhà, không bao lâu, Mục Diệc Thần liền vào cửa. Nhìn thấy ăn mặc áo khoác dài tại cửa ra vào đổi giày cao lớn nam nhân, Lạc Thần Hy giật mình. Tổng cảm thấy, Mục Diệc Thần lúc về nhà ở giữa càng ngày càng sớm. Không phải là Mục Thị nhanh đóng cửa A, nàng đang muốn lên lầu. Đồng nhiên, bị Mục Diệc Thần gọi lại. Chờ đã thế nào, Lạc Thần Hy quay đầu, kỳ quái nháy nháy mắt. Mục Diệc Thần chỉ về phía nàng cổ. Ngươi nơi đó dính vào thứ gì, vì sao có một khối đen á? Lạc Thần Hy cảm thấy không lành. Lập tức lấy điện thoại di động ra, mở camera đối với mình cổ chiếu chiếu. Xem hết, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đó là nàng buổi sáng dịch dung thời điểm, vì thoạt nhìn tự nhiên hơn càng rất thật, cố ý bôi sâu hai cái sắc số kem nền kết quả, buổi chiều trở về quá đuổi, tẩy trang thời điểm không có chú ý. Có một khối không có lau tới, đến cùng chuyện gì xảy ra, đây là vật gì? Âm thanh nam nhân đột nhiên tại vang lên bên tai. Lạc Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Mục Diệc Thần đã vô thanh vô tức đi tới. Thon dài ngón tay rơi vào nàng trắng non tinh tế trên cổ, còn tại phía trên cọ mấy lần. Mắt hắn híp lại, nhìn xem đầu ngón tay dính vào kem nền, như có điều suy nghĩ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian mở miệng, ách, cái này là vừa mới đường đường ăn đồ ăn thời điểm. Ta vừa vặn ôm nàng, không cẩn thận dính vào. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta đây liền đi cầm khăn mặt lau một chút. Nàng cưỡng ép giải thích một đợt, xoay người rời đi. Có thế vừa mới chuyển thân, bả vai liền bị nam nhân hữu lực bàn tay một mực đè lại. Chương 233, xác thực ăn thật ngon. Lạc Thần Hy dây mấy cái, không có tránh ra. Mục Diệc Thần thanh âm trầm thấp, ngươi chạy cái gì sẽ không lại làm chuyện trái lương tâm gì a? Lạc Thần Hy. Cái gì gọi là lại? Nàng quay đầu, một mặt vô tội nhìn xem Mục đại thiếu, ngươi lại nói cái gì chuyện trái lương tâm gì, ta chỉ là muốn đi xoa một chút mà thôi. Mục Diệc Thần ngón tay ngả vào trước mặt nàng, hư lạnh nói, đây là đường đường ăn đồ ăn thời điểm dính vào, đừng nói cho ta, cái đồ chơi này có thể ăn. Lạc Thần Hy thần tình nghiêm túc, nghiêm trang nói năng bậy bạ, đương nhiên có thể ăn, đây chính là bánh ngọt bên ngoài vung loại kia đưa nhờ bột, đây là sô cô la vị, ngươi chưa ăn qua sao? Ha ha. Có đúng không? Chính là như vậy. Lạc Thần Hy lời thề son sắt gật đầu. Mục Diệc Thần lạnh lùng nhấc lên môi, đã như vậy, vậy ngươi ăn một cái ta xem một chút. Cái gì? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Có ý tứ gì? Nam nhân này không phải là muốn để cho nàng ăn đã? Ngươi nói đây là bột kẹo sô-cô-la, vậy ngươi liền ăn cho ta xem. Mục đại thiếu ngón tay hướng phía trước đưa một lần, đều nhanh áp vào nàng bên môi. Lạc Thần Hy do dự một chút, nhưng nghĩ lại. Ăn một miếng kem nếu mặc dù không khỏe mạnh, nhưng là, khẳng định cu nở dê người ăn không chết. Dù sao cũng so bị Mục đại thiếu phát hiện nàng vụng trộm đóng vai nam trang muốn tốt ta nghĩ tới đây, nàng quyết đoán lẻ lưỡi, tại trên ngón tay của hắn liếm một cái. Sau đó còn khoa trương bẹp một lần miệng, ân, An Ngon nghe nói như thế, Mục Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tiểu nữ nhân thế mà thực sẽ liếm hắn màu hồng đầu lưỡi rơi vào hắn mẫn cảm đầu ngón tay, mềm mại xúc cảm mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại để cho trong lòng của hắn ngọn lửa lập tức đốt lên. Hắn ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy cánh môi bên trên, ánh mắt thâm trầm, hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Ánh mắt của hắn quá mức nguy hiểm, Lạc Thần Hy phảng phất một cái bị lao hổ lợi chảo khóa chặt tiểu bạch thỏ, phía sau lông tơ đều dựng lên. Nàng lúc này mới ý thức tới, bản thân vừa rồi làm thế nào một chuyện ngu xuẩn, nàng vừa rồi đầu góc tuyệt đối trúng gió, động tác này thật sự là quá mập mờ. Nhìn Mục Diệp Thần phảng phất muốn coi nàng là trận lột sạch ánh mắt, cũng biết hắn nghĩ sai, Lạc Thần Hy run run một lần, vội vàng nói, cái kia ta đã hưởng qua, ăn ngon thật, lần sau mua một khối cho ngươi ăn. Ta đi trước làm gì chờ lần sau đâu. Mục Diệp Thần cánh tay đột nhiên nắm chặt, một mực khóa lại nàng eo nhỏ nhắn, túi đầu xuống, nóng. Bỏng hô hấp quét tại nàng cần cổ. Nơi này không phải còn nữa sao? Vừa dứt lời, Lạc Thần Hy liền cảm thấy trong cổ nóng lên, trong đầu lập tức ông một lần Mục Diệp Thần tại liếm cổ nàng không chỉ có là liếm, hơn nữa, hắn răng còn nhẹ khẽ cắn tại nàng yếu ớt trên da thịt, để cho nàng cảm giác. Bản thân thật thành một cái sắp chết tiểu bạch thỏ. Lạc Thần Hy cảm giác mình chân đều mềm, bất lực hai tay đặt tại bộ ngực hắn, nghĩ đẩy hắn ra. Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra. Mục Diệp Thần không có buông tay, cười nhẹ một tiếng, ngươi nói không sai, xác thực ăn thật ngon. Tốt ăn ngon em gái ngươi a, cái kia rõ ràng chính là kem nền a, kẻ có tiền yêu thích thực sự là quỷ dị, thế mà cảm thấy kem nền ăn ngon đại tỷ tỷ. Đường đường muốn lần bánh dưới đỉnh dâu tây A33 người đang làm cái gì? Nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, Mục Diệp Thần khẽ cho mày, buông lỏng tay ra. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian nhảy ra, cách hắn xa xa. Mục Diệp Thần không vui quét nàng một chút, trong miệng nhưng ở thuận miệng hồi phục, ba ba đang ăn đồ ăn. Chương 234, có tật giật mình. Ăn đồ ăn bánh bao nhỏ hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh, ba ba, đại tỷ tỷ không phải ăn không thể ăn người khác không thể ăn. Nhưng là ba ba có thể ăn. Nghe được Mục Diệp Thần lại tại dạy bậy tiểu hài, Lạc Thần Hy mi tâm kéo ra. Phải đổi bình thường, nàng khẳng định phải hảo hảo cùng hắn nói một chút. Nhưng hôm nay, nàng chỉ muốn thừa dịp loạn chạy đi. Có thế nàng vừa mới quay người, Mục Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, cái này ba lô làm sao lớn như vậy, ngươi tại bên trong nhét thứ gì? Lạc Thần Hy quay đầu, liền gặp được Mục Diệp Thần cầm trong tay nàng thả nam trang ba lô. Ánh mắt của nàng lập tức trừng trực. Cái này trong này không thứ gì, chính là hôm nay có chút mát mẻ, ta sợ đường đường cảm bạo, cho nên cho nàng mang một kiện áo khoác. Lạc Thần Hy đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, rốt cuộc tìm được một cái lý do. Mục Diệp Thần nhíu mày, có đúng không cái kia không ngại ta mở ra nhìn xem? Đương nhiên để ý thế, nhưng là, nàng hiện tại nói như vậy, chẳng phải là chẳng khác nào nói nàng trong lòng có quỷ không? Lạc Thần Hy do dự một giây. Mục Diệp Thần đã nắm được ba lô khóa kéo, hướng ra ngoài kéo ra. Mục Diệp Thần chờ đã, ta Lạc Thần Hy giật mình, tranh thủ thời gian nhào tới, ôm lấy cánh tay hắn. Muốn tìm một lý do ứng phó một lần, nhưng là, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Đúng lúc này, biệt thự đại môn mở ra, Trác Phong vội vã chạy vào. Tổng tài, ngài có một phần trọng yếu văn bản tài liệu quên ở trên xe, ta mới vừa mới nhìn thấy. Tranh thủ thời gian đưa cho ngài tới. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Lạc Thần Hy lại ánh mắt sáng lên. Chắc đặc trợ quả thực là nàng cứu tinh á, thân ái lao công, ngươi có công sự, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhân cơ hội này, nàng lập tức nhanh lên mà bỏ qua rồi Mục Diệp Thần cánh tay, đoạt lấy nàng ba lô, quay người đảo mệnh cu nở dê tựa như chạy lên lầu. Chạy nhanh như vậy, khẳng định có quỷ. Mục Diệp Thần muốn đuổi theo đi qua, nhưng đã không kịp, không khỏi nhíu mày. Trác Phong nhìn thấy tổng tài cùng thiếu phu nhân cùng một chỗ, cu nở dê biết mình tới không phải lúc, lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Tổng tài, cái kia văn bản tài liệu ta liền để ở nơi này. Quay dậy, ta đây liền lăn nói xong, đầu cũng không dám trở về, giống như gắn mô tơ vào đít lao nhanh mà ra khổ cực lại bị thiếu phu nhân hố. Lạc Thần Hy chạy về gian phòng, lập tức khóa trái cửa phòng. Sau đó trước tiên mở túi đeo lưng ra, đem quần áo giấu vào trong ngăn tủ. Trong toàn bộ quá trình, nàng một mực xách theo một trái tim, sợ Mục Diệp Thần đột nhiên xông tới, sẽ nhân tăng cũng lấy được. Nhưng mà, nàng sợ hãi tình huống cũng không có phát sinh. Thẳng đến nàng đem tất cả chứng cứ toàn bộ tiêu hủy, trên cổ kem nền QNZ lau sạch sẽ, Mục đại thiếu cũng không xuất hiện. Cộc cộc cộc tiếng đập cửa vang lên. Lạc thần hy giật mình, chuyện gì nữ hầu nói, thiếu phu nhân, giờ cơm tối đến, đại thiếu gia mời ngài ngay lập tức đi xuống dùng cơm. À tốt. Lạc thần hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến, là nàng có tật giật mình, có lẽ, mục diệt thần chỉ là nhàn rỗi nhàm chán trêu chọc nàng mà thôi, cũng không có ý định nắm lấy chuyện này không thả. Lạc thần hy đem quần áo chỉnh sửa một chút, xuống lầu. Thâm hình tỷ, ngươi thật lâu không tới nhà ta đến rồi. Cái này say cua là Trần Tẩu mới học đồ ăn, đặc biệt ngon, ngươi nếm thử. Vi Vi, ngươi thực sự là quá khách khí. Là ta tới không phải lúc, vừa vặn gặp phải các ngươi đang ăn cơm tối. Tâm hình tỷ, ngươi đây là nói chuyện gì a? Nếu không phải là ngươi bận rộn, ta đã sớm muốn mời ngươi đến nhà chúng ta làm khách. Đại ca cùng đường đường cũng đều ngóng trông ngươi tới đâu. Lạc thần hy bước chân dừng lại, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ngồi ở trên bàn cơm Bạch Tâm Hình. Ta đi Bạch Tâm Hình tại sao lại ở chỗ này? Chương 235, thật là đần muốn chết. Mục Vi Vi nhìn thấy Bạch Tâm Hình, đặc biệt hưng phấn. Nàng tại trên bàn cơm nói không ngừng, ý đồ sinh động bầu không khí, còn thỉnh thoảng đem thoại để kéo tới Mục Diệt Thần cùng bánh bao nhỏ trên người. Thế nhưng là, Mục Diệt Thần tựa hồ hoàn toàn không có nghe được nàng nói chuyện, không chỉ không có đáp lại, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Tâm Hình một chút. Một mực bản thân chậm rãi ăn cơm tối, thỉnh thoảng cho bên người bánh bao nhỏ xoa cái miệng kẹp cái đồ ăn. Bánh bao nhỏ ăn đến vô cùng chuyên chú, cũng không ngẩng đầu. Trang diện nhất thời tương đối xấu hổ. Bạch Tâm Hình ho nhẹ hai tiếng, đường đường, ngươi không nhớ rõ Bạch A-di sao? Ngươi không phải thích nhất nhìn A-di mang đến tạp chí sao? Ta hôm nay lại mang mấy bản, có thật nhiều xinh đẹp váy A. Nàng ý đồ từ bánh bao nhỏ trên người ra tay, đánh vỡ trầm mặc. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ chu mỏ một cái, nắm vuốt trong tay thìa, chỉ lo ăn. Bạch Tâm Hình âm thầm cắn răng, nhìn bánh bao nhỏ đem thìa vươn hướng nơi xa một bàn bột tôm đậu phụ. Nàng tranh thủ thời gian vượt lên trước chứa một muôi, phóng tới nàng trong chén. Đến, đường đường, A-di giúp ngươi nhưng ai biết, bánh bao nhỏ một cái liền đem chén nhỏ đẩy lên một bên. Ngươi là người xấu, khi dễ đại tỷ tỷ, chán ghét ngươi. Bạch Tâm Hình sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, từ trước đến nay thuần chân đáng yêu bánh bao nhỏ thế mà lại mang thù hơn nữa, cũng bởi vì nàng mắng cái kia tiện nữ nhân vài câu. Đến bây giờ đều cảm thấy nàng là người xấu, nữ nhân kia là cho đường đường tẩy qua nào sao? Đường đường, ngươi hiểu lầm, ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy bánh bao nhỏ nhìn về phía phòng ăn cửa ra vào, ánh mắt sáng lên. Đại tỷ tỷ, nàng vang dội kêu một tiếng, liền muốn từ trên ghế nhảy đi xuống. Lạc thần hy lúc đầu đều muốn quay người đi, nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, đành phải đi tới, đem nàng theo trở về trên ghế. Nhanh lên ngồi một chút tốt. Ngươi cơm còn không có ăn xong đây, không thể chạy loạn. Lạc thần hy vừa đến, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy không vui bánh bao nhỏ, lập tức trở nên hoạt bát lên. Đại tỷ tỷ, cái này con cua ăn rất ngon a. Ngươi ăn một cái bánh bao nhỏ hiến vật quý một dạng, lấy tay nắm lấy một cái say cua, phóng tới lạc thần hy trong chén. Nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu nụ cười, vừa rồi nhìn thấy Bạch Tâm Hình ghê tởm cảm giác, lập tức biến mất. Lạc thần hy cười híp mắt một giọng nói tạ ơn, bắt đầu hủy đi con cua, thỉnh thoảng còn uy bánh bao nhỏ một hơi. Ăn được một nửa, nàng sơ ý một chút, bẻ càng cua thời điểm, ngón trỏ trái bị sắc bén vỏ cua biên giới quẹt làm bị thương, mấy giọt máu xông ra. Tên nàng ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Thật là đần muốn chết, liền cái con cua cũng không biết hủy đi. Nam nhân ghét bỏ thanh âm từ nàng bên cạnh thân truyền đến, ngay sau đó, nàng trong chén càng cua liền bị kẹp đi thôi. Mục Diệt Thần cầm hủy đi con cua dùng cái kéo, nhẹ nhàng cắt bỏ một lần, càng cua liền từ giữa ở giữa chia làm hai nửa, lộ ra bên trong tuyết bạch hoàn chỉnh thịt cua. Mục Đại Thiếu kẹp lấy thịt cua, ném trở lại nàng trong chén. Nhanh lên ăn. Lạc Thần Hy nhìn hắn trôi chảy ưu nhã thủ pháp, đều thấy choáng, nghe được hắn ra lệnh, tranh thủ thời gian nghe lời ăn một miếng. Mục Diệt Thần thần tình lạnh nhạt mà từ nàng trong chén kẹp đi một cái khắc càng cua, đồng dạng mấy lần giúp nàng hủy đi. Bạch Tâm Hình đem một màn này nhìn ở trong mắt, ghen ghét đến con mắt đều đỏ lên. Tại sao có thể như vậy? Vì sao từ trước đến nay đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới Mục Diệt Thần, thế mà lại đối với tiện nhân kia ôn nhu như thế, còn giúp nàng hủy đi con cua? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không tựa nở dê ra được cờ chẳng lẽ, Mục Diệp thần tình yêu chân thành bên trên cái tiện nhân này sao không? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Chương 236, để lộ. Cơm tối ăn được một nửa, Mục Vi Vi bỗng nhiên mở miệng. Tâm huynh tỷ, ngươi không phải nói, ngươi hôm nay tới là có việc muốn mời đại ca giúp một tay sao? Đến cùng là chuyện gì a? Bạch Tâm huynh nhớ tới bản thân lần này đến mục tiêu, tranh thủ thời gian nháy nháy mắt, lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Mục đại ca gặp Mục Diệp thần không phản ứng, nàng đành phải mình nói xuống dưới. Mục đại ca, nghe nói ngươi cùng được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng cái kia nhà thiết kế tinh thần quan hệ không tệ, ngươi có biện pháp nào không liên lạc với hắn? Nghe nói như thế, Mục Diệp thần nheo mắt lại, ngươi nói tinh thần lạc thần hy? Nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Khu khu nàng trọng trọng ho khan hai tiếng, ngăn cản Bạch Tâm huynh nói tiếp. Nhưng là, Bạch Tâm huynh thật vất vả hấp dẫn đến Mục Diệp thần chú ý. Làm sao có thể phản ứng? Nàng vội vàng nói, không sai, chính là tinh thần lần này, chèn Trung Quốc bản thanh chủ biên, muốn dùng tinh thần thiết kế làm trang địa, ngươi có thể hay không giúp ta nói với nàng một tiếng, để cho nàng tuyển ta xem như trang địa người mẫu? Nghe nói như thế, Mục Diệp thần vô ý thức quay đầu nhìn Lạc Thần Hy một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng, đây không phải kia là cái gì chủ biên quản sự tình, làm sao ngươi tới tìm ta? Bạch Tâm huynh lộ ra càng thêm đáng thương. Thanh chủ biên không nguyện ý tuyển ta, cũng bởi vì lần trước ta cắt toát thời điểm xảy ra sai sót. Ngày đó đúng là ta biểu hiện không tốt, nhưng là ta cũng biết lỗi rồi, tổng không thể không cấp ta sửa lại cơ hội. A Mục đại ca, ngươi liền giúp ta theo tinh thần nói một chút, chỉ cần nàng chủ động đưa ra phải dùng ta, thanh chủ biên nhất định sẽ đồng ý dạng này. A Mục Diệp thần ngón tay đánh ở trên bàn, tựa hồ tại cân nhở ở cờ Lạc Thần Hy theo dõi hắn đường cong hoàn mỹ bên mặt, trong mắt đều muốn phun lửa. Mục Diệp thần nếu là thật dám đáp ứng chuyện này, thay đoá này Bạch Liên Hoa đến nàng nơi này cầu tình mà nói, liền lại cũng đừng hòng vào phòng ngủ chính nàng phát thề. Mục Diệp thần khỏe mắt liếc qua, đưa nàng tức giận thần sắc thu hết vào mắt. Hắn khỏe miệng nhẹ cười, cố ý lại nhiều cân nhở ở cờ trong chốc lát. Lúc này, Bạch Tâm huynh quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi, đúng rồi, Vi Vi, nghe nói lần này quay chụp trang bịa mẫu nam đã xác định là Trần Hy Lạc. Người cu nở dê giúp ta trò chuyện a, nếu là ta có thể đi quay chụp mà nói, ta có thể vụng trộm đem ngươi mang vào, nhờ ngươi tận mắt nhìn đến hắn. Cái gì Tâm huynh tỷ, ngươi nói là thật sao? Nghe được Trần Hy Lạc ba chữ, Mục Vi Vi hưng phấn đến kém chút không nhảy dựng lên. Nàng tranh thủ thời gian tiến đến Mục Diệp thần trước mặt, đại ca, ngươi liền giúp một chút Tâm huynh tỷ a. Tâm huynh tỷ thân làm Bạch gia tiểu thư, còn như thế có sự nghiệp tâm. Nhiều khó khăn đến a, hết lần này tới lần khác còn có cái kia sao? Nhiều internet bạo dân muốn đen nàng Bạch Nhị ca, trong khoảng thời gian này lại tại nước ngoài, không có người có thể giúp nàng. Xem ở hai nhà nhiều năm như vậy giao tình bên trên, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Đại ca Mục Vi Vi cầu nửa ngày, phát hiện nhà mình đại ca liền chút phản ứng đều không có, không khỏi sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, Mục Diệp thần sắc mặt đã trở nên so đáy nổi còn đen hơn. Mục Vi Vi một mặt mờ mịt, đều không biết mình nói sai chỗ nào. Một bên, Lạc Thần Hy vụt đứng lên, ôm lấy nhi đồng trên ghế bánh bao nhỏ, một mực ôm chặt. Ta ăn no rồi, đường đường cu nở dê ăn no rồi, chúng ta liền đi trước, các ngươi từ từ. Dùng Mục Diệp thần sầm mặt lại, đứng lại cho ta. Lạc Thần Hy nào dám quay đầu, tranh thủ thời gian lên lầu 2. Những người khác phản ứng không kịp. Mục Vi Vi nhíu mày. Nữ nhân này có ý tứ gì a? Làm sao một chút lễ phép đều không có? Tâm huynh tỷ, cái này khách nhân đều không đi, nàng liền tự chạy, thực sự là không tưởng nổi. Chương 237, tiểu bạch thỏ không thể thả hắn tiến đến. Mục Diệp thần cu nở dê đứng lên theo. Bạch Tâm huynh gặp hắn muốn đi, vội vàng lên tiếng, Mục đại ca, tạp chí trang bịa sự tình. Mục Diệp thần bước chân dừng lại, lạnh giọng nói ra, loại sự tình này ta không quản được. Ngươi muốn là có thực lực, chỉ bằng thực lực nói chuyện, cầm xuống trang địa, bằng không thì mà nói, ngươi rất không cần phải khổ cực như vậy. Bạch gia nên còn nuôi được ngươi, không cần thiết không phải làm người mẫu. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi quay người, đi lầu 2. Bạch Tâm huynh biết rõ, hắn nhất định là đi tìm Lạc Thần Hy, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Nàng sẽ đi làm người mẫu, còn không phải là vì có thể ở Mục Diệp thần trước mặt, biểu hiện nàng cùng Thiên Kim tiểu thư khác không giống nhau kết quả. Dù là nàng trên người có thứ nhất siêu mẫu hào quang, Mục Diệp thần cũng không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mục Vi Vi cu nở dê xem thường đi xuống, đại ca thật là quá đáng, thế mà đối ngươi như vậy đều do cái kia hồ ly tinh bất quá. Tâm hình tỷ ngươi yên tâm, lạc thần tâm cu nở dê không đắc ý được bao lâu, ba ba ma ma ta lập tức phải về nhà, đến lúc đó, nhìn nàng còn dám hay không phách lối như vậy. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Hinh một lần nữa lên tinh thần. Không sai, Mục Diệt Thần ma ma Đàm Nguyệt Như, là ghét nhất lạc thần tâm, vì việc hôn sự này, còn kém chút cùng Mục mãi mãi trở mặt. Đến lúc đó, tiểu tiện nhân kia liền thảm. Gặp lại câu dẫn nam nhân cũng vô dụng, Mục Diệt Thần đi tới chu cửa phòng ngủ. Đẩy cửa một cái, không có đẩy ra. Hắn lạnh lùng câu môi. Lại khóa cửa nữ nhân này nhưng lại không hấp thụ giáo huấn, thật sự cho rằng Mục gia có cánh cửa kia có thể ngăn được hắn. Hắn xoay người đi thư phòng cầm chìa khóa, trở lại cửa ra vào, xoay một cái tay cầm cái cửa, cửa vẫn là không có mở. Mục Diệt Thần nhíu mày, dùng sức đẩy mấy lần, trong cửa truyền ra răng rắc kéo tiếng vang, phảng phất vật nặng trên mặt đất tiếng ma sát thanh âm. Đáng chết nữ nhân này thế mà khuân đồ chặn lại cửa, thực sự là gan quá mập. Hắn vốn định trực tiếp đem cửa phá tan, nhưng cân nhờ ả cờ đến Bạch Tâm Hinh còn tại lầu dưới không đi, chỉ có thể thấp giọng, nữ nhân, mau mở cửa cho ta, có nghe hay không trong phòng, truyền ra bánh bao nhỏ non nớt thanh âm, đại tỷ tỷ, ba ba ở bên ngoài A muốn cho hắn mở cửa be be lạc thần hy. Chúng ta đang chơi La Ho So Y Sa Mở cùng tiểu bạch thỏ trò chơi. Ba ba ngươi đóng vai La Ho So Y Sa Mở, buổi tối gõ cửa, tiểu bạch thỏ. Không thể thả hắn tiến đến tốt đắt, không thả hắn tiến đến bánh bao nhỏ vô cùng vui sướng nói ra. Mục Diệt Thần tức giận đến kém chút thổ huyết, nữ nhi này thực sự là thân sinh rất tốt. Ngươi cho rằng trốn trong phòng, ta liền bắt ngươi không có biện pháp, chờ đó cho ta nghe nói như thế. Trong phòng lạc thần hy ôm chặt bánh bao nhỏ, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Bất quá, bên ngoài động tĩnh gì đều không có, trong tưởng tượng phá cửa xô cửa đều không phát sinh, Mục Diệt Thần tiếng bước chân dần dần rời xa. Dễ dàng như vậy liền từ bỏ lạc thần hy có chút ngoài ý muốn. Lại đợi vài phút, vẫn là không có thanh âm gì. Bánh bao nhỏ tại trong ngực nàng bay nhảy, muốn xuống giường. Lạc thần hy đành phải thả nàng, từ trong ngăn tủ lấy ra cực lớn một hộp đủ mọi màu sắc xếp gỗ. Đường đường, hôm nay bồi đại tỷ tỷ ngủ đi. Ta với ngươi cùng một chỗ xếp gỗ. Hai người ngồi ở trên thảm, bắt đầu chơi tiếp. Xếp gỗ là cái việc cần kỹ thuật, bánh bao nhỏ tay mình bất ổn, nhiều nhất dựng tầng 3 sẽ ngã xuống đi. Lạc thần hy đành phải tự mình động thủ, một mực dựng tầng 6, mới không dám đi lên xếp. Bánh bao nhỏ một mặt sợ hãi thán phục, hoa, đại tỷ tỷ thật là lợi hại, tiểu quỷ nịnh hót. Lạc thần hy âm thầm đắc ý, đang định đem bánh bao nhỏ ôm tới hôn lại hôn. Lúc này, trên ban công đống nhiên truyền đến ầm thông một tiếng. Lạc thần hy giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, màn cửa chiếu lên ra một đạo hắc ảnh. Canh thứ nhất, cầu phiếu hoa tiểu khả ái môn, xem hết thuận tiện động động các ngươi ngón tay. Chương 238, ta có thể hùng qua được hai mẹ con nhà ngươi. Đêm hôm khuya khoát, chẳng lẽ Mục Diệt Thần thế mà leo cửa sổ, không thể nào, đường đường Mục gia đại thiếu gia, làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Một giây sau, màn cửa bị người một cái kéo ra, lộ ra Mục đại thiếu cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Mục Mục Mục Diệt Thần lạc thần hy dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, bánh bao nhỏ giật giật nàng tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh khủng. Đại tỷ tỷ, có La Ho So Y Sa Mở, nghe được La Ho So Y Sa Mở ba chữ, nam nhân sắc mặt rõ ràng đen đen, nhíu mày, nhanh chân hướng về một lớn một nhỏ đi tới. Bánh bao nhỏ ôm lấy lạc thần hy đùi, đại tỷ tỷ, La Ho So Y Sa Mở đến rồi. Chạy mau, lạc thần hy khóc không ra nước mắt. Nàng cũng biết muốn chạy, nhưng là, hiện tại nàng có thể chạy đi nơi đâu, cửa phòng ngủ sau còn đỉnh lấy mấy lần ghế và ngăn tủ đây, căn bản không có cách nào mở cửa. Hiện tại, nàng thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là ke nở tự chói. Mục Diệt Thần không chậm không nhanh đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, khỏe miệng có chút câu lên, muốn chạy ân. Lạc thần hy ho khan hai tiếng. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta nghĩ chạy, ta chỉ là nhìn đường đường ăn no rồi, ôm nàng đi lên chơi mà thôi. Dù sao, Bạch Tâm Hinh có chuyện trọng yếu tìm ngươi, ta làm sao có ý tứ ngốc tại đó, chậm trễ các ngươi nói chuyện đâu. Nàng càng nói càng không thoải mái. Bạch Tâm Hinh nhìn Mục Diệt Thần ánh mắt, thật sự là quá rõ ràng, nàng cái này vợ chính còn tại bên cạnh ơ lại đây, đem nàng là chết người sao. Mục Diệt Thần quét nàng một chút, ngữ khí lạnh lẽo, không chậm trễ. Chỗ nào làm trễ nải chúng ta vừa rồi no y truy hệ nở, không phải liền là cùng ngươi có quan hệ sao? Trần Hy Lạc, Trần tiên sinh, ta khụ khụ, chuyện này ta có thể giải thích. Bị cặp kia lạnh lùng mắt đen nhìn chăm chú lên, Lạc Thần Hy trong lòng hoảng sợ. Mục Diệc Thần ánh mắt tựa hồ hận không thể đem nàng một hơi nuốt. Đúng lúc này, La Ho So Y Sa mở đi ra bánh bao nhỏ thả ra Lạc Thần Hy đùi, chạy đến giữa hai người, nâng lên bàn chân nho, liền hướng Mục Diệc Thần trên đùi đạp. Dựa vào Mục Diệc Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa lúc bị đá trúng xương cốt, lập tức bị đau. Bánh bao nhỏ đứng thẳng lên eo nhỏ bản, mở ra tay nhỏ, đem Lạc Thần Hy ngăn ở phía sau. La Ho So Y Sa mở đi ra không cho phép khi dễ đại tỷ tỷ, đường đường bảo hộ đại tỷ tỷ Mục Diệc Thần mặt đều vặn mẹo. Đây là hắn tiểu công chúa sao? Thế mà đá hắn Mục đại thiếu tâm đều bể từng mảnh từng mảnh. Lạc Thần Hy nhìn hắn sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian ôm lấy bánh bao nhỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, không cho phép đối với đường đường hung ác như thế. Mục Diệc Thần cắn răng, ta hung có lầm hay không? Ta có thể hung qua được hai mẹ con nhà ngươi, lại là ngăn cửa, lại là đá người. Vài phút liền muốn lên trời, Lạc Thần Hy chột dạ trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, cái kia dù sao ngươi đột nhiên nhảy ra dọa người liền không đúng, ngươi xem một chút, ta thật vất vả cho đường đường chồng tốt tòa thành, đều bị ngươi đá ngã. Mục Diệc Thần thuận theo nàng ánh mắt túi đầu, quả nhiên thấy chân mình một đống xếp gỗ. Mà bánh bao nhỏ đang dùng lên án ánh mắt nhìn hắn, còn kém không đem ba ba là người xấu mấy chữ nói ra miệng. Mục Diệc Thần hung ác trợn mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Sau đó, đặt mông ngồi dưới đất, QNZ bắt đầu dựng lên xếp gỗ. Mục Diệc Thần thủ pháp, cao minh hơn Lạc Thần Hy. Xếp gỗ một tầng lại một tầng mà chất cao, rất nhanh liền vượt qua tầng 6. Bánh bao nhỏ nguyên bản đặt xuống quyết tâm không để ý tới ba ba. Thế nhưng là, nhìn thấy Mục Diệc Thần trồng đến tầng thứ 7, vượt qua vừa rồi rửa qua tòa thành độ cao, ánh mắt của nàng lại phát sáng lên. Chương 239, không cho phép bán manh. Không dùng. Bánh bao nhỏ ngồi quỳ chân tại Mục Diệc Thần bên người, con mắt càng trừng càng lớn. Hoa, ba ba thật nị hại, so đại tỷ tỷ còn nị hại. Mục Diệc Thần nghe nói như thế, sắc mặt tốt hơn nhiều. Nhà hắn tiểu công chúa hay là sùng bái hắn. Ngay cả Lạc Thần Hy cu nở dê lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thế mà liền nhanh như vậy đem xếp gỗ trồng đến 10 tầng, quả thực không thể tưởng tượng nổi đây là làm sao làm được. Mục Diệc Thần mang theo tốt sắc, nữ nhân ốc, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lạc Thần Hy giận thực sự là, đem nàng hỏi không liền biết nam nhân này trong miệng nhà không ra một câu lời hữu ích. Vì vãn hồi mình ở tiểu công chúa trong suy nghĩ hình tượng, Mục đại thiếu một đêm dựng mấy loại khác biệt tòa thành, Lạc Thần Hy cu nở dê bởi vậy trốn qua một kiếp. Nhưng là, ngày tốt lành luôn luôn rất nhanh sẽ chấm dứt. Bánh bao nhỏ chơi một đêm, dần dần buồn ngủ, mí mắt tiêu nhịu xuống, đầu từng chút, thân thể nghiêng về một bên. Lạc Thần Hy đưa tay tiếp nhận nàng, đường đường, buồn ngủ sao? Bánh bao nhỏ vùi ở trong ngực nàng, cọ sát cái đầu nhỏ, không bao lâu liền ngủ mất. Lạc Thần Hy đem nàng ôm đến trên giường, đắp kín mền. Quay người lại, sau lưng nam nhân hai tay ôm ngực, xuống mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo tính sổ. Lạc Thần Hy một cái giật mình, tranh thủ thời gian giơ tay phải lên, làm bé ngoan hình, cái kia ta có thể giải thích, nam nhân cười lạnh. Lạc Thần Hy vội nói, thật ta thực sự là có nỗi khổ tâm. Nàng đem trước mấy ngày cùng thang ra đống gặp mặt sự tình nói tường tận một lần, cường điệu nhấn mạnh hắn mở ra điều kiện. Ngươi nói, ta như vậy người mới nhà thiết kế, có thể lên chèn tạp chí trang địa, dạng này tốt cơ hội, đi đâu mà tìm a? Bất quá là lại đóng vai một lần nam trang mà thôi, dù sao chụp tiểu ảnh cũng phải không một ngày thời gian, như vậy nho nhỏ hy sinh, vẫn là đáng giá, đúng không? Nàng chớp mắt to, cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội. Mục đại thiếu thiếu chút nữa thì không kèm được. Hắn tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, mấp máy môi, y lì nguyên sụ mặt. Không cho phép bán manh, không dùng, ta mới không không cần biết ngươi là cái gì lý do, lập tức gọi điện thoại nói cho kia là cái gì thành chủ biên, để cho hắn đổi người mẫu. Bằng không thì, các ngươi bản này tạp chí, cũng đừng nghĩ lại bán, ngươi hẳn phải biết, ta có năng lực như thế. Nghe được nam nhân bá đạo như vậy mà nói, Lạc Thần Hy lập tức đen mặt. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Trở thành nhà thiết kế là ta mộng tưởng, thật vất vả có cơ hội này. Ngươi thế mà cố ý làm phá hư. Mục Diệc Thần sắc mặt bất thiện, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không cho phép mặc nam trang, ngươi đem ta lời nói cũng làm gió thoảng bên thai sao? Ngươi người này tư tưởng quá bẩn thỉu rồi a. Mặc nam trang cùng trêu hoa ghẹo nguyệt quan hệ thế nào? Ta bất quá là chụp mấy tấm hình biểu hiện ra bản thân thiết kế thời trang mà thôi. Lạc Thần Hy càng nghĩ càng tức giận, ngươi có bản lãnh liền phong sát ta tốt rồi, dù sao ta khẳng định phải đi chụp trang bịa. Nàng vừa nói xoay người rời đi. Đáng chết nữ nhân, ngươi trở lại cho ta. Mục Diệp Thần cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, đem nàng kéo trở về. Lạc Thần Hy không ngừng mà dãy rủa lấy muốn chạy trốn. Mục Diệp Thần phập phồng không yên, dứt khoát một cái xoay người, đem nàng đè lên trên giường. Cường hãn cường tráng nam tính thân thể nằm ở phía trên, trong hô hấp, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng nam nhân tráng kiện cơ bắp. Lạc Thần Hy lần này không thể động đậy, cảm giác mình đều sắp không thở nổi. Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Chương 240, chiêm chiếp mà hồn ra tiếng thanh âm. Mục Diệp Thần meo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng không ngừng trương hợp cánh môi, ánh mắt dần dần sâu. Đi gọi điện thoại, cùng họ Thang nói rõ ràng Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mạng, nhưng là nàng hoàn toàn bị quản chế tại người, bây giờ không có cùng nam nhân này đối đầu lực lượng. Nàng cắn cắn môi cánh, cải biến sách lược, ngữ khí lập tức mềm nhũn ra. Mục Diệp Thần, ngươi liền để ta đi chủ tha, ta đều đã đáp ứng người khác, nếu là đổi ý mà nói, về sau làm sao tại giới thời trang lăn lộn a? Ngươi liền không thể thông cảm thông cảm ta? Mục Diệp Thần nhấc lên ngôi, lăn lộn ngoài đời không nổi cũng đừng lăn lộn, chẳng lẽ ta nuôi không nổi ngươi? Lạc Thần Hy nghẹn một lần. Nam nhân này cu nở dê quá bá đạo a. Nàng nói với chính mình không thể tức giận, không thể tức giận, nháy nháy mắt, tiếp tục giả bộ đáng thương. Thế nhưng là ta liền ưa thích làm chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang a. Thân ái lao công, ngươi liền để ta đi nhiều nhất, về sau ta liền chú ý một chút, tận lực không đóng vai nam trang tiểu nữ nhân. Tràn ngập sức sống ngọt ngào tiếng nói, đồng nhiên trở nên vừa mềm lại manh. Mục đại thiếu giật mình một giây, thính hai có chút phím hồng. Còn tốt trong phòng ngủ ánh đèn lơ mơ, không có người nhìn ra được. Lạc Thần Hy phát hiện sắc mặt hắn dịu đi một chút, quyết định không ngừng cố gắng. Dứt khoát đưa tay níu lấy hắn áo sơ mi, đầu vừa nhấc, chủ động hướng về trên mặt hắn hôn một cái. Bánh bao nhỏ bán manh thời điểm cũng là làm như vậy, nên hữu hiệu a. Nàng học bánh bao nhỏ, chiêm chiếp mà hôn ra tiếng thanh âm. Mục Diệp Thần ánh mắt lóe lên, đồng nhiên nắm được nàng cái cằm, hung hăng hôn lên nàng cánh môi. A Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Nàng chỉ là biểu đạt một lần hảo cảm mà thôi. Nam nhân này lại phát tình. Mục Diệp Thần hoàn toàn không thấy nàng yếu ớt dãy rủa, một mực ngăn chặn dưới thân tiểu nữ nhân, tùy ý thưởng thức nàng ngọt ngào. Cầu người phải có cầu người thái độ, một cái hôn má liền muốn đuổi hắn nghĩ hay lắm. Tiểu bạch thỏ tự chui đầu vào lưới, bị La Ho So Y Sa mở đè ép gặm nửa ngày. Thật vất vả, miệng sói rời đi, nàng tranh thủ thời gian mở miệng. Mục Diệp Thần, ngươi đừng dạng này đường đường còn tại bên cạnh. Nếu là đem nàng đánh thức nàng tỉnh không được. Mục Diệp Thần cắn răng nghiến lợi cắt đứt nàng. Hôm nay, hắn nhất định phải đem cái này suốt ngày ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện dẫn dụ hắn con thỏ hủy đi ăn vào bụng. Thế nhưng là, một giây sau ba bánh bao nhỏ nghi hoặc thanh âm vang lên. Hai cái đại nhân lập tức hóa đá. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đẩy ra cứng đờ Mục đại thiếu, ôm lấy bánh bao nhỏ, đường đường ngoan, đánh thức ngươi sao? Bánh bao nhỏ không thanh tỉnh, mơ mơ màng màng cọ sát nàng. Lại ngủ thiếp đi. Mục Diệp Thần đột nhiên từ trên giường bỏ lên, quay người liền tiến vào phòng 8. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tiến vào chăn mền, lặp lại chiêu cũ, ôm lấy bánh bao nhỏ vờ ngủ. Không biết qua bao lâu, một thân băng lãnh nam nhân tại bên giường ngồi xuống, lãnh trầm thanh âm tại bên thai nàng vang lên. Một lần cuối cùng, có nghe hay không? Lạc Thần Hy quên bản thân vẫn còn giả bộ ngủ, ngạc nhiên mở to hai mắt. Nghe được ta cam đoan mới là lạ, mới vừa rồi còn không nhúc nhích tiểu nữ nhân, lúc này con mắt loe sáng. Mục Diệp Thần ngực một trận buồn bực, túi đầu tại nàng trên xương quai xanh cắn một cái, đi ngủ còn dám câu dẫn ta, tự gánh lấy hậu quả. Ba ngày sau, đến chính thức quay chụp thời gian. Vì trấn an phủ Mục đại thiếu, Lạc Thần Hy dậy thật sớm, tự mình cho hắn làm điểm tâm. Mục Diệp Thần, ta cố ý hỏi Trần Tẩu, nàng nói ngươi thích ăn 5 phần quen trứng ốp la. Ngươi thử xem, có hài lòng không? Mục Diệp Thần nhìn lướt qua trong mâm sắc thành ái tâm hình trứng gà, tạm tạm. Lạc Thần Hy bĩu môi. Tạm tạm còn ăn nhiều như vậy, vừa ra đến trước cửa, nàng lại bị kéo lại. Mục đại thiếu hướng trong tay nàng nhét một cái cà vạt, giúp ta buộc lên. Chương 241, tay nghề không tệ a. Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét, đầu này cà vạt giống như đã từng quen biết. Là nàng lần thứ nhất đi cửa hàng vải, cho Mục Diệp Thần chọn vải vóc làm thành. Lúc ấy, Mục Diệp Thần còn một mặt ghét bỏ mà cảnh cáo nàng đừng nghĩ nhốt chặt hắn. Kết quả, hiện tại lại chủ động muốn buộc lên Mục Diệp Thần chủ động túi người. Chờ trong chốc lát, gặp tiểu nữ nhân bất động, lên tiếng thúc giục, nhanh lên Lạc Thần Hy lúc này mới đưa tay, cầm lấy cà vạt mặc qua cổ của hắn, đánh cái xinh đẹp kết. Mục Diệp Thần sờ lên cà vạt, nhấc nhấc môi mỏng, tay nghề không tệ a ta thế nhưng là nhà thiết kế nếu là liền cà vạt cũng không biết thắt, vậy cũng chớ lăn lộn. Lạc Thần Hy phất phất tay, cái kia ta đi trước. Mục Diệp Thần cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt, nhớ kỹ sao, biết rõ. Buổi tối gặp Mục Diệp Thần nhìn chăm chú lên nàng vội vàng rời đi bóng lưng, hé mắt. A, buổi tối gặp Lạc Thần Hy thay quần áo xong, đuổi tới chèn tạp chí xã. Xa xa nhìn sang, trước hết giật nảy mình. Cửa ra vào, thế mà tụ tập một đống lớn trẻ tuổi nữ hài tử, trong tay còn lôi kéo một đầu hoành phi, trên đó viết Trần Hy Lạc toàn cầu fans hâm mộ hờ ưu vì hệ nở hội nàng. Thế mà có nhiều như vậy fans hâm mộ ở chỗ này nằm vùng hơn nữa. Các nàng là làm sao biết nàng hành tung? Lạc Thần Hy may mắn bản thân thị lực thật tốt, kịp thời đường vòng, từ tạp chí xã cửa sau đi vào. Thang gia đông thấy được nàng, có chút kỳ quái, làm sao tinh thần hôm nay lại không đến ân nàng dự định thành lập cá nhân nhãn hiệu, gần nhất một mực tại bận điệu, không kịp chạy tới, để cho ta nói với ngài tiếng xin lỗi. Lạc Thần Hy vội vàng nói, thân làm nhà thiết kế, hai lần đều không hiện thân, kỳ thật cu nở dê ươn đến mức tội nhân. Nhưng là, nàng chỉ có một người, không có khả năng giả thành hai cái. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn lấy Trần Hy Lạc thân phận xuất hiện, sau đó tận lực hướng Thang Gia Đống giải thích. Còn tốt, Thang Gia Đống chỉ là có chút vặn lông mày, không nói thêm gì, liền phân phó Lạc Thần Hy đi làm tạo hình. Thay quần áo hóa trang, kỳ thật dễ dàng nhất bại lộ thân phận. Cũng may Lạc Thần Hy đợi chút nữa muốn mặc, đều là mình thiết kế quần áo. Nàng cố ý chọn mấy món có thể nhất che giấu trước ngực chập trùng thiết kế, phối hợp trong truyền thuyết lại lớn ngực cũng có thể đẻ cho bằng vận động viên chuyên dụng áo tám, chỉ cần không thoát quần áo, thoạt nhìn vẫn là không có chút nào sơ hở. Thợ trang điểm Tiểu Mạnh cũng là Trần Hy Lạc fans hâm mộ, thấy được nàng, lập tức mắt buốc lục quang. Một bên họa, một bên khen, Hy Lạc cờ, ngươi làn da thật quá tốt rồi, có rất ít nam nhân có thể có ngươi tốt như vậy làn da. Tạ ơn. Bất quá, ta còn gặp qua làn da tốt hơn. À thật sao, không thể nào. Tiểu Mạnh sợ hãi thán phục. Lạc Thần Hy trong đầu, hiện ra Mục Đại Thiếu mặt. Sao không khả năng chính là có loại kia làn da tốt không nhìn thấy lỗ chân lông nam nhân hại nàng thỉnh thoảng cứ nhìn hắn thất thần. Lạc Thần Hy sợ ngồi lâu dễ dàng để lộ, cho nên, chỉ làm cho Tiểu Mạnh bổ điểm bóng tối, để cho bộ mặt thoạt nhìn càng lập thể. Trở lại phòng chụp ảnh, Đoàn Vũ ngưng cu nở dê đã làm xong tạo hình. Chính nói chuyện với Thang Gia Đống. Lạc Thần Hy quan sát toàn thể nàng một phen, âm thầm gật đầu. Đoàn Vũ ngưng quả nhiên rất thích hợp với nàng thiết kế, trên người đầu này màu tím nhạt một chữ V tu thân váy liền áo, ngắn gọn ưu nhã, chỉ ở sau lưng vị trí làm bắt nhăn xử lý, lại vừa đúng mà tôn ra Đoàn Vũ ngưng thanh thuần thanh nhã khí chất. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, Đoàn Vũ ngưng lập tức đón, Hy Lạc à, ngươi tới rồi. Lạc Thần Hy hướng nàng gật gật đầu, ân. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng là mới vừa hóa xong trang. Đoàn Vũ ngưng ánh mắt cùng với nàng đối lên với, trên mặt lập tức nổi lên lướt qua một cái ửng đỏ. Chương 242, Mục Đại Thiếu đến rồi. Từ lần trước cùng Trần Hy Lạc thử đập về sau, Đoàn Vũ ngưng liền đối Trần Hy Lạc chọc người ánh mắt cùng khỏe miệng cười yếu ớt nhớ mãi không quên. Một mực nóng trông hôm nay quay chụp. Thang Gia Đông theo tiếng đi tới. Nhìn hai người tạo hình. Thỏa mãn nói ra, tinh thần thiết kế quả nhiên rất có linh khí. Tốt rồi, hôm nay quay chụp kế hoạch, các ngươi nên rõ ràng A trừ bỏ trang bịa bên ngoài, còn cần đập 16 tấm ảnh cứng, tạo thành một tổ thời thượng mảng lớn. Hai người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt, vậy thì bắt đầu A nhóm này thời thượng mảng lớn chủ đề là vừa thấy đại yêu. Trang bịa chiếu, chính là cố sự bắt đầu, nam nữ chu tại trong hoa viên gặp gỡ bất ngờ. Mà đặt ở bên trong trang thời thượng mảng lớn, thì là sau tiếp theo tình tiết, hai người lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau cảm mến quá trình. Cuối cùng để cầu cưới tràng cảnh chấm dứt. Thời thượng mảng lớn tình tiết đều rất đơn giản, chủ yếu vẫn là biểu hiện người mẫu trên người trang phục. Thợ quay phim vào chỗ. Lạc Thần Hy cùng Đoàn Vũ Ngưng các trạm tại vườn hoa đường mòn một đầu, xa xa tương vọng. Đoàn Vũ Ngưng lần thứ nhất cho nổi danh như vậy tạp chí chụp ảnh, còn cho là mình sẽ đặc biệt khẩn trương. Thế nhưng là, đem nàng quay đầu nhìn về phía Trần Hy Lạc lập tức, lại đột nhiên mê thất tại chỗ đôi tinh thần giống như trong con người. Một khắc này, nàng giống như thật đã thành bị cái này tuổi trẻ quý công tử hấp dẫn thiếu nữ, nhịp tim phanh phanh mà, đều nhanh từ trong miệng nhảy ra ngoài. Rắc rắc rắc cửa chớp thanh âm không ngừng truyền đến. Thợ quay phim cực nhanh liền chụp xong mấy tấm, lại đổi một góc độ, tiếp tục quay chụp. Chờ hắn dừng lại, thang ra đống đi tới, hỏi, chụp đến thế nào? Thợ quay phim trong mắt lóe hưng phấn quan mang, không sai, thật rất không tệ, chính bọn hà nờ động tác, thần thái đều phi thường đúng chỗ, hoàn toàn không cần ta chỉ huy, thật quá bất lo. Hơn nữa hiệu quả QNZ rất tốt, người xem cái này mấy tấm, coi như không sửa đều có thể dùng, đáng tiếc trang bịa chỉ có thể có một tấm, ta đều không biết nên tuyển tấm nào đi ra. Thang gia đống thỏa mãn gật đầu, Trần Hy Lạc màn ảnh cảm giác, xem xét liền rất tốt. Ta nguyên lai có chút lo lắng cái này Đoàn Vũ Ngưng, hiện tại xem ra, cũng là biểu hiện không tệ. Nàng so Trần Hy Lạc vẫn là kém một chút, bất quá, hai người hô động cảm giác rất tốt. Nhìn đến, hôm nay nhất định sẽ rất thuận lợi, nói không chừng còn có thể trước thời gian hoàn thành. Thang gia đống chính thưởng thức trên máy vi tính nguyên thủy ảnh chụp, đồng nhiên, một trợ lý chạy vào. Thang chủ biên mục mục đại thiếu đến rồi. Thang gia đống sững sờ, mục đại thiếu cái nào? Mục đại thiếu chính là mục thị tập đoàn mục đại thiếu a, ngươi nói cái gì? Thang gia đống lập tức đứng lên, kém chút cái ghế đều đá ngã lan. Mục đại thiếu làm sao sẽ tới chúng ta tạp chí xã, chẳng lẽ là đến thị sát? Thế nhưng là, chúng ta sao có thể mời được đến hắn tôn này đại Phật chèn tạp chí xã, lệ thuộc vào mục thị dưới cờ chân trời quốc tế truyền thông tập đoàn. Bất quá, truyền thông cũng không phải là mục thị chủ doanh nghiệp vụ, cho nên, mục diệt thần sẽ không đích thân hỏi đến. Hôm nay hắn xuất hiện ở đây, thực sự ngoài dự liệu. Thang gia đống không kịp suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón. Mục đại thiếu, chào mừng ngài đến chèn tạp chí xã thị sát. Mục diệt thần mặt không thay đổi đi về phía trong, vừa vặn đi ngang qua phụ cận, liền tới xem một chút. Ngài có thể tới là chúng ta vinh hạnh, phòng họp ở chỗ này, ta lập tức cho ngài báo cáo mấy năm gần đây doanh thu tình huống không cần. Mục diệt thần cắt đứt hắn, các ngươi hôm nay đang bận rộn gì, cửa ra vào làm sao nhiều người như vậy ách? Thang gia đống sửng sốt một chút, chúng ta hôm nay đang chụp hình đợt kế tiếp tạp chí trang địa. Mời một vị đang hot mẫu nam, nhân khí rất cao, cửa ra vào những cái kia cũng đều là hắn fans hâm mộ quay chụp trang bịa, ta có thể đi xem một chút sao? Mục diệt thần lơ đãng mở miệng. Hai chương cùng một chỗ càng cầu phiếu. Chương 243, đây chính là duyên phận A. Thang gia đống vội vàng đáp, có thể, đương nhiên là có thể mục đại thiếu, ngài mời đi theo ta. Hắn dẫn mục diệt thần đi vào, đi tới trong hoa viên lâm thời dựng phòng chụp ảnh. Lạc Thần Hy cùng Đoàn Vũ Ngưng đã quay chụp hoàn thành bộ phận thứ nhất ảnh chụp, riêng phần mi nhờ đi phòng nghỉ đổi một bộ quần áo, một lần nữa bổ trang. Lạc Thần Hy cởi bỏ âu phục, đổi lại màu sáng hệ áo lông cùng quần dài màu trắng, mang một bộ sợi vàng gọng kính, cái này khiến nàng nhiều hơn mấy phần thư quyển khí. Thợ trang điểm Tiểu Mạnh hai tay nâng trái tim, Hy Lạc ca, ngươi rất thích hợp cái này trang phục, đi học thời điểm nhất định là học bá A khụ khụ, cái này ngươi nghĩ nhiều. Thành tích của nàng một mực rất không tệ, nhưng là cùng chân chính học bá Phương Tử Thiến so sánh, vẫn là kém xa. Một lần nữa trở lại phòng chụp ảnh, vừa nhìn thấy cửa ra vào nhanh chân đi tiến đến nam nhân, Lạc Thần Hy toàn thân run lên. Mục mục diệt thần nàng nhất định là hôm qua ngủ không ngon, đều sinh ra ảo giác. Mục đại thiếu làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thang gia đống bước nhanh tới, nhìn thấy Lạc Thần Hy, lập tức chào hỏi nàng tới. Hy La Cờ, mau tới gặp qua mục thị tập đoàn tổng tài mục đại thiếu. Mục đại thiếu, đây chính là hôm nay trang bịa người mẫu Trần Hy Lạc, hắn khí chất rất tốt lại chuyên nghiệp, ta rất xem trọng hắn, hôm nay bên ngoài nhiều như vậy nữ hài tử, cũng là đến xem hắn. Lạc Thần Hy lúc này mới xác định, đây không phải ảo giác. Bất đắc dĩ đi tới. Nàng dám dùng 100 bàn cá chua ngọt đánh cược, nam nhân này khẳng định không phải ý muốn nhất thời đến thị sát. Khẳng định có mờ ám buổi sáng lúc ra cửa thời gian, hắn đều không lược thuật trọng điểm đến chèn tạp chí xã sự tình. Mục đại thiếu, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Lạc Thần Hy tận lực biểu hiện tự nhiên, nhưng vẫn là khống chế không nổi bản thân, trợn lên giận dữ nhìn nam nhân một chút. Mục Diệc Thần mặt không đổi sắc, nhàn nhạt khiêu mi, Trần Hy Lạc hắn đưa tay phải ra. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Thang Gia Đống dùng sức ho khan đến mấy lần, trong lòng gấp muốn chết. Bình thường nhìn xem Trần Hy Lạc thật cơ trí EQ rất cao, làm sao vừa thấy được chân chính đại nhân vật, trở nên ngây ngốc sững sờ. Không thấy được người ta Mục đại thiếu đều chủ động muốn cùng hắn nắm tay sao, đây là bao lớn vinh hạnh a. Hắn lại còn ngẩn người nghe được Thang Gia Đống tiếng ho khan, Lạc Thần Hy mới vươn tay, cùng Mục Diệc Thần nắm một lần. Vốn định nhẹ nhàng đụng một cái liền buông tay, nào biết được, Mục Diệc Thần đột nhiên tăng lực, nắm chặt tay nàng. Qua mấy giây mới buông ra. Đầu ngón tay còn vụng trộm tại nàng lòng bàn tay cào một lần. Thang Gia Đống ha ha cười nói, ta nhớ ra rồi, Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết ngày ấy, Hy La Cờ thay tinh thần lên đài lãnh thưởng, không phải liền là Mục Đại Thiếu cho trao giải sao, đây chính là duyên phận A Mục Đại Thiếu, ngài mau mời ngồi, hôm nay quay chụp trang bịa dùng trang phục, cũng là tinh thần tác phẩm, nghe nói ngài rất thích nàng thiết kế, vậy hôm nay thật là đến đúng rồi. Hắn tập trung tinh thần định nọt Mục Đại Thiếu, chỉ huy trợ lý cùng nhân viên công tác, lại là chuyển ghế, lại là bưng nước pha trà. Lạc Thần Hy nhìn xem bị chúng tinh cùng Nguyệt vây vào giữa, một bộ đại gia dạng ngồi ngay ngắn ở dưới rủ che nắng nam nhân. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, Mục Diệc Thần sẽ không còn phải ở lại chỗ này nhìn nàng chụp ảnh á, sợ cái gì, đến cái gì. Thu xếp tốt Mục Đại Thiếu, Thang Gia Đống cô y đem nàng cùng Đoàn Vũ Ngưng gọi vào một bên. Trinh trọng dặn dò, Mục Đại Thiếu khó được đến thị sát một lần, các ngươi hai cái nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nếu có thể được Mục Đại Thiếu mắt xanh, đối với các ngươi hai cái tiền đồ cu nở dê rất có chỗ tốt, suy nghĩ một chút Mục thị tài lực cùng tài nguyên xem các ngươi Thang Gia Đống âm thầm may mắn. Hôm nay tới đập trang bịa hai vị người mẫu, phối hợp phi thường ăn ý, toàn bộ quay chụp quá trình cũng rất thuận lợi. Vừa vặn có thể cho Mục Đại Thiếu nhìn xem trẻn chuyên nghiệp trình độ. Chương 244, coi hắn không tồn tại. Quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu. Giai đoạn thứ 2 ảnh chụp. Bối cảnh là thư viện. Nhân vật nữ chính đứng trên ghế, muốn cầm giá sách tầng cao nhất sách, làm thế nào cu nở dê không với tới. Thân thể nghiêng một cái, ngã xuống, vừa lúc bị nhân vật nam chính đỡ lấy. Chờ một chút, Trần Hy Lạc đỡ lấy Đoàn Vũ Ngưng eo, Đoàn Vũ Ngưng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt muốn triển miên một chút. Các ngươi phối hợp một mực rất tốt, ta cũng không nói nhiều, hiện tại bắt đầu. Đoàn Vũ Ngưng đứng trên ghế. Lạc Thần Hy đi tới, đưa tay đặt tại nàng trên lưng. Bởi vì là bố trí chủ, cho nên đối với diễn kỹ cũng không cái gì quá cao yêu cầu, chỉ cần biểu lộ đúng chỗ liền tốt. Đoàn Vũ Ngưng cả người hướng Lạc Thần Hy trong ngực tới gần, vừa quay đầu lại, đối lên với tấm kia tuấn Mỹ lại ôn tồn lễ độ mặt. Lạc Thần Hy nhếch miệng, mỉm cười. Đoàn Vũ Ngưng theo dõi hắn, di bất khai ánh mắt. Đúng lúc này, Đoàn Vũ Ngưng đông nhiên cảm giác được, phía sau chuyển đến một trận ý lạnh. Một đường lăng lệ ánh mắt, hướng về nàng quét tới. Nàng đột nhiên sợ run cả người, chân mềm nhũn, thân thể lung lay, kém chút thật từ trên ghế té xuống. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, Đoàn tiểu thư, ngươi không sao chứ, làm sao sẽ không đứng vững, không không có việc gì. Đoàn Vũ Ngưng yếu ớt mà lên tiếng, hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua. Lạc Thần Hy cu nở dê thuận theo nàng ánh mắt nhìn sang. Đoàn Vũ Ngưng phía sau, ngồi chính là Mục Đại Thiếu. Mục Diệc Thần một mặt lãnh đạm thần sắc, trong tay bưng chén trà. Chính cụt mắt uống trà, tựa hồ căn bản không có hướng bọn họ nhìn qua một chút. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng nàng nhìn thấy lớn buộc khẩn trương, lên tiếng trấn an nàng, ngươi đừng sợ, Mục Đại Thiếu chỉ là đến xem, sẽ không ảnh hưởng chúng ta quay trụ, ngươi coi như hắn không tồn tại liền tốt. Đoàn Vũ Ngưng hít sâu mấy hơi, chấn định một lần, tốt, ta đã biết. Thang Gia Đống, Đoàn Vũ Ngưng, ngươi chờ chút đứng vững một chút, cẩn thận đừng ngã. Tốt rồi. Một lần nữa Đoàn Vũ Ngưng một lần nữa về tới trên ghế. Lạc Thần Hy lần nữa duỗi cánh tay ra, vòng lấy nàng eo. Đoàn Vũ Ngưng lần nữa hướng nàng tới gần, ngay sau đó, nàng thân thể nghiêng một cái, lại ngã lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Mỗi lần chính thức quay chụp phía trước, Đoàn Vũ Ngưng không phải đột nhiên té ngã, chính là toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn vào không được trạng thái. Thang Gia Đống nhìn ở trong mắt, quả thực đều muốn sắp điên. Hắn mới vừa rồi còn tại Mục Đại Thiếu trước mặt nói khoác, nói bọn họ quay chụp đoàn đội là nhất chuyên nghiệp, mời người mẫu cũng là tốt nhất. Kết quả đây vừa mở đầu, liền ra nhiều như vậy tình huống. Đến bây giờ một giờ trôi qua, thậm chí ngay cả một tấm da dáng ảnh chụp đều không đánh ra đến cái này. Đoàn Vũ Ngưng cu nở dê thực sự là quá kỳ quái, buổi sáng rõ ràng biểu hiện cũng không tệ lắm, làm sao hiện tại thế mà lão là phạm loại sai lầm cấp thấp này, thật không biết Mục đại thiếu sẽ thấy thế nào. Bọn họ mắt thấy chụp không nổi nữa, thang ra đống chỉ có thể mở miệng hô tạm dừng. Nhìn đến tất cả mọi người mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút vô nữa a, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Vũ ngưng mặt mũi tràn đầy hãy nay hướng Lạc Thần Hy sám hối, thật xin lỗi, Hy Lạc ca, ta thật không biết làm sao chuyện Mục đại thiếu vừa đến, ta liền tổng cảm thấy hắn tại chúng ta, hắn khí chàng quá mạnh, ta thực sự không phải cố ý, vẫn là ta quá không chuyên nghiệp, luôn là thụ ngoại giới ảnh hưởng. Lạc Thần Hy quét Mục Diệc Thần một chút. Nam nhân này chính tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt chợp mắt. Lạc Thần Hy nhanh chân hướng hắn đi tới, Mục đại thiếu, ngồi ở chỗ này thực sự quá buồn bực, có cần hay không ta bồi người đi ra ngoài một chút? Mục Diệc Thần sốc lên mí mắt. Đập vào mi mắt, là một tấm thư hùng khó phân biệt hoàn mỹ khuôn mặt. Trầm thấp kiềm chế tiếng nói, mang theo gợi cảm ấm cuối. Chỉ là cái kia đôi xinh đẹp trong mắt to, giống như muốn phun ra lửa. Bốn canh hoàn tất, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 245, vội vã đuổi ta đi, chẳng lẽ có tật giật mình. Mục Diệc Thần lười biếng mở miệng, có thể. Vậy liền đi theo ta. Lạc Thần Hy mang theo hắn, đi tới bản thân phòng nghỉ. Đóng cửa lại. Quay người căm tức nhìn nam nhân, ta quay qua nở dê ca ho. Ngươi tới nơi này làm gì? Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng. Ta đến dưới cờ tạp chí xã thị sát, còn cần cùng ngươi báo cáo. Ngươi Lạc Thần Hy nghẹn một cái, ngay sau đó tức giận nói ra. Vậy ngươi thị sát xong chưa, kết thúc rồi liền có thể đi một mực ở lại đây, có ý tứ gì? Ngươi đều ảnh hưởng chúng ta công việc bình thường, nguyên bản chụp đến hảo hảo. Nam nhân này vừa đến, liền đủ loại tình huống. Đoàn Vũ ngưng dạng này, nước tương xứng tiểu mỹ nhân, đều bị hắn dọa thành dạng gì? Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt đảo qua Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ, ngựa khí càng thêm băng lãnh. Nữ nhân, ngươi vội vã đuổi ta đi. Chẳng lẽ có tật giật mình? Ta nhớ được ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại thế nào? Lạc Thần Hy chán nản, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Đâu ta chỗ nào trêu hoa ghẹo nguyệt? Không có sao? Mục Diệc Thần cười lạnh, cái kia họ Đoạn nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Nàng đều áp vào trên người ngươi. Lạc Thần Hy cứng họng, cái gì gọi là dán trên người của ta? Đây là làm việc cờ nở hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là hơi đụng một cái mà thôi. Lại nói nàng là nữ, ta cũng là nữ, chạm thử thế nào có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là nữ nhân? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Cửa kia những cái kia ồn ào nữ nhân này như vậy một đoàn, đều là ngươi fans hâm mộ hội thành viên. Cái kia ta lại không biết sẽ có nhiều người như vậy đến. Lạc Thần Hy nguyên bản hùng hồn, cảm thấy mình một chút vấn đề đều không có. Nhưng là, đối mặt với Mục đại thiếu luân phiên chất vấn, nàng đông nhiên có chút trở dạng, thanh âm QNZ thấp xuống. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, tóm lại, ngươi không có tuân thủ cùng ta ước định, cho nên, không cho phép tiếp tục chụp xuống, hiện tại liền cùng ta trở về. Cái gì? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, như vậy sao được? Ta làm việc còn chưa hoàn thành đâu, muốn trở về, cũng là ngươi trở về. Ngươi cho tạp chí xã mang đến bao nhiêu phiền phức, ngươi biết không? Mục Diệc Thần hé mắt, ngươi bây giờ lá gan rất béo tốt, lại dám đối với ta như vậy đại hống đại khiếu. Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được, bản thân thế mà húc đầu đem Mục đại thiếu mắng một trận vừa rồi tức giận, cái gì đều không để ý tới. Đối lên với Mục đại thiếu lạnh lùng ánh mắt, nàng có điểm tâm hoảng, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, vốn chính là ngươi không đúng. Nói xong để cho ta chụp xong chương này trang địa, hiện tại lại đổi ý Mục Diệc Thần, ngươi dạng này nói không giữ lời, còn có thể xem như nam nhân sao? Ngươi nói ai không phải nam nhân? Cần muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút không? Mục Diệc Thần trong mắt đột nhiên lướt qua một hơi khí lạnh, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay. Dùng sức kéo một phát, liền đem cái này không nghe lời tiểu nữ nhân bấu vào trong ngực. Uy, ngươi muốn làm gì? Lạc Thần Hy giật mình không ổn, giằng co. Ngươi không phải nói ta không phải nam nhân? Mục Diệc Thần thanh âm, trở nên tối mịt lên. Lạc Thần Hy một cái giật mình. Không không, chuyện này ngươi vừa rồi nghe lầm. Mục Diệc Thần, ngươi thả ta ra, có chuyện nói rõ ràng, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Mục Diệc Thần ánh mắt rơi vào nàng tiểu xảo cánh môi bên trên, túi lầu xuống. Mục Diệc Thần, ngươi cái này chim A! Lạc Thần Hy tức giận đến muốn thổ huyết. Nói không lại nàng liền ngậm miệng, dựa vào cái gì bá đạo như vậy A? Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Phanh phanh phanh, Hy Lạc ca, ngươi ở bên trong à? Đoàn Vũ ngưng nghi ngờ hỏi. Canh thứ nhất, cầu phiếu. Chương 246, không hiểu cảm thấy tốt xứng xương sao phá. Nghe được Đoàn Vũ ngưng thanh âm, Lạc Thần Hy lập tức cứng lại rồi. Đông nhiên nhớ lại, nàng vừa rồi chọc tức, giống như chỉ là tiện tay gài cửa lại, quên khóa lại quả nhiên, một giây sau, truyền đến tay cầm cái cửa chuyển động thanh âm. Đoàn Vũ ngưng đẩy cửa vào. Lạc Thần Hy đột nhiên kịp phản ứng, liền đẩy ra Mục Diệp Thần. Nàng động tác mặc dù nhanh, nhưng là, cũng không khả năng để cho Mục Đại Thiếu lập tức biến mất. Đoàn Vũ ngưng nhìn thấy hai người, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hi hi là ca, Mục Đại Thiếu các ngươi. Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, giảm thấp xuống tiếng nói, tận khả năng lộ ra điềm nhiên như không có việc gì. Khu khu, Vũ ngưng, sao ngươi lại tới đây? Ta chính cùng Mục Đại Thiếu ôn chuyện đâu. Ôn chuyện? Đoàn Vũ ngưng mở to hai mắt nhìn. Không sai, lần trước tại Hoa Phong giải thi đấu bên trên, Mục Đại Thiếu tự mình cho ta trao giải, hôm nay lần thứ nhất chụp trang địa, lại gặp được, cũng coi như hữu duyên, là nhiều trò chuyện vài câu. Có phải hay không à, Mục Đại Thiếu? Mục Diệp Thần không nói tiếng nào, hoàn toàn không có cần tiếp lời ý tứ. Lạc Thần Hy có chút xấu hổ. Đúng có đúng không? Đoàn Vũ ngưng ý gì nguyên có chút không tin. Vừa rồi nàng đẩy cửa tiến đến trong nháy mắt, giống như nhìn thấy hai người bọn họ dựa chung một chỗ. Nhưng là, trong phòng tia sáng rất tối, nàng cu nở dê không xác định mình là không phải nhìn lầm rồi. Lại nói, hai nam nhân vì sao lại chôn nở ở trong căn phòng nhỏ, còn dán đến gần như vậy? Trừ phi là ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm. Đồng nhiên, nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, một đường lăng lệ ánh mắt rơi ở trên người nàng. Đoàn Vũ ngưng liếc trộm Mục Đại Thiếu một chút, run run một lần, tựa hồ hiểu rồi cái gì. Nàng vội vàng nói, cái kia, Hy Lạc ca, ta tới chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thang chủ biên chuẩn bị một lần nữa khai mạc, đang tìm ngươi đó có đúng không? Ta lập tức liền trở về. Lạc Thần Hy lập tức quay người, đi ra phòng nghỉ. Mục Diệp Thần một tay cắm trong túi, chậm rãi đi theo ra ngoài. Đi ngang qua Đoàn Vũ ngưng bên người thời điểm, bước chân dừng lại, bao ở ngươi miệng. Còn nữa, không cho chạm vào nàng. Đoàn Vũ ngưng giống như là một cái chim cút một dạng, rụt cổ lại, nhẹ gật đầu. Mục Diệp Thần bước nhanh đuổi kịp Lạc Thần Hy, cùng với nàng sóng vai hướng đi vườn hoa. Đoàn Vũ ngưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau trên trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Mục Đại Thiếu thực sự là phu nhân quá kinh khủng, không nghĩ tới, hắn cùng Hy Lạc ca lại là a a a a, không hiểu cảm thấy tốt xứng xương sao phá. Một cái lạnh lẽo cô quạng, một cái ôn nhã, ta hủ nữ chi hồn lại bắt đầu cháy hừng hực trở lại vườn hoa, một lần nữa khai mạc. Lạc Thần Hy tổng cảm thấy, Đoàn Vũ ngưng nhìn nàng ánh mắt có chu tờ không đồng dạng. Lấy trước kia là tràn đầy sùng bái, nhưng bây giờ giống như có loại không nói ra được hưng phấn cùng kích động, thỉnh thoảng còn hướng lấy hắn cười hắc hắc hai lần. Tình huống như thế nào hơn nữa, Đoàn Vũ ngưng giống như tận lực đang cùng nàng giữ một khoảng cách. Có cái động tác, Đoàn Vũ ngưng nên nắm tay khoác lên bả vai nàng bên trên, nhưng là, cuối cùng chỉ là hư thả một lần. Chẳng lẽ lại là Mục Diệp Thần dở trò quỷ cũng may, lần này, quay chụp tiến hành phi thường thuận lợi. Đoàn Vũ ngưng cũng liền sai lầm một hai lần, liền đem toàn bộ tổ ảnh chụp đều chụp xong. Kết thúc công việc hôm nay, vất vả mọi người. Thang gia đống tuyên bố. Lạc Thần Hy cảm giác trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Thang gia đống chuyển hướng nàng, Hy La Cờ. Ngươi chờ chút, lúc rời đi thời gian, phải cẩn thận chút. Ta trợ lý mới vừa nói, cửa ra vào chắn ngươi fans hâm mộ so buổi sáng càng nhiều. Ách, các nàng như vậy chấp nhất. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn, cảm ơn ngươi, thang chủ biên. Nếu không có người nhắc nhở, nàng ra ngoài khẳng định vừa vặn đụng vào. Nàng cùng thang gia đống cùng Đoàn Vũ ngưng cáo biệt, về trước phòng nghỉ. Đi vào, vừa mới chuẩn bị quay người đóng cửa, một đường cao lớn thân ảnh liền theo trên vào. Chương 247, đem ma chảo đưa về phía nàng nam thần. Mục Diệp Thần tiện tay đóng cửa lại, quay người nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, ngươi lại theo tới làm gì? Hiện tại cũng đã chụp xong, ngươi còn không về công ty đi? Mục Diệp Thần liếc nàng một chút. Nữ nhân này là không kịp chờ đợi muốn đuổi hắn đi, môi mỏng nhấc lên, ta đi thôi, ngươi muốn làm sao trở về? Thang gia đống không phải mới vừa nói, có một đống lớn fans hâm mộ tại cửa ra vào chắn ngươi sao? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, ngươi tại lo lắng cái này, yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp lẫn lộn ra đi. Mục Diệp Thần hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, rõ ràng không tin. Lạc Thần Hy đành phải giải thích thêm vài câu, ta dự định trước đổi về nữ trang lại đi ra, dạng này, tuyệt đối sẽ không có người có thể nhận ra ta. Nói xong, Nàng đẩy Mục Diệp Thần, tốt rồi, hiện tại yên tâm a, ngươi có thể đi, nếu là lại có người tới, lại gặp được chúng ta cùng một chỗ làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ là hai cái nam nhân, gặp được thì thế nào, nói đến nam nhân hai chữ, Mục Diệp Thần nhất định chính là đang nghiến răng. Ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo, ta xe ở bên ngoài, đưa ngươi trở về. Mục Diệp Thần nói xong, quay người đi ra. Lạc Thần Hy mau đem phòng nghỉ cửa một mực khóa trái. Thực sự là nam nhân này làm sao như vậy xuất quỷ nhập thần, phòng nghỉ có phụ thuộc phòng vệ sinh. Lạc Thần Hy cực nhanh tháo trang, lại tìm ra buổi sáng mặc đến nữ trang thay đổi. Hướng về phía tấm gương chiếu chiếu. Hoàn Mỹ nghĩ đến Mục Đại Thiếu còn ở bên ngoài chờ lấy, nàng tranh thủ thời gian cõng lên túi sách, chuẩn bị đi ra ngoài. Một kéo cửa phòng ra, một bóng người liền đột nhiên chui ra. Lạc Thần Hy giật nảy mình, hướng về sau lui nửa bước, Mục Diệp Thần, ngươi lại dựa vào, tại sao là ngươi? Cùng lúc đó, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Thanh âm này, nghe vẫn rất quen thuộc. Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được không ổn, tranh thủ thời gian quay đầu. Vừa vặn đối phương cu nở dê hướng nàng nhìn lại. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời, đều chưa tỉnh hồn lại. Ngươi Lạc Thần Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là ta nam thần Trần Hy Lạc phòng nghỉ, ngươi trong phòng của hắn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ câu đáp ta đại ca còn chưa đủ, lại tới câu dẫn ta nam thần? Sau nửa ngày, Mục Vi Vi kịp phản ứng, tức giận đến nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Lạc Thần Hy liền mắng lên. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đoán chừng Mục Vi Vi là muốn gặp Trần Hy Lạc, vụng trộm tiến vào đến. Có thế nàng tới quá là lúc này rồi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng còn tưởng rằng lần này nhất định sẽ để lộ. Kết quả, Mục Vi Vi hiển nhiên ý nghĩ có Chu Tờ Lệnh ra nhìn đến, có đôi khi thiếu thông minh cũng là loại ưu điểm, dễ lừa gạt ta. Cái gì gọi là câu dẫn Mục Vi Vi, ngươi một học sinh trung học, nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, chỉ cho phép ngươi hâm mộ minh tinh, ta liền không thể tới sao? Lạc Thần Hy theo Mục Vi Vi lời nói tiếp xuống dưới. Mục Vi Vi hiển nhiên tức giận không nhẹ, ngươi loại nữ nhân này, có tư cách gì truy ta nam thần A? Ngươi lần trước còn nói xấu hắn, lại nói, ngươi lại không phải chúng ta fans hâm mộ hờ UVN hội thành viên, ngươi làm sao tiến đến? Lạc Thần Hy không chậm không nhanh nói, chèn tạp chí xã cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, ngươi không phải cũng là trộm tiến vào đến? Mục Vi Vi bị nàng chắn trở về, nghẹn đến mặt đỏ dần. Cái kia vậy không giống nhau, ngươi đều đã kết hôn rồi, lại còn chạy tới gặp nam nhân khác. Còn cùng ta nam thần nhốt tại trong một cái phòng, ngươi đem ta đại ca đặt ở vị trí nào? Nữ nhân này vượt quá giới hạn bị nàng đụng vào, lại còn bình tĩnh như thế. Còn đem ma chảo đưa về phía nàng nam thần. Chương 248, đây tuyệt đối là tinh thần vượt quá giới hạn. Mục Vi Vi nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng. Lạc Thần Hy cười cười, Mục Vi Vi, mặc dù ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là... Nói chuyện QNZ muốn chịu trách nhiệm A, ta Lu Cờ Na Ho cùng nam nhân khác nhốt tại trong một cái phòng, trong phòng nghỉ không có người, ta đi vào ngồi một chút thế nào, cùng ngươi đại ca lại có quan hệ gì? Mục Vi Vi cả giận nói, ngươi cho ta là ngu si sao? Này rõ ràng chính là Trần Hy Lạc phòng nghỉ, ngươi nhớ lộn. Không tin, chính ngươi vào xem. Mục Vi Vi nghi ngờ quét nàng một chút. Đi tới cửa trước, đẩy cửa vào. Trong phòng, quả nhiên trống rỗng. Liền Trần Hy Lạc bóng dáng đều không có. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nam thần không có bị Lạc Thần Tâm cái này nữ nhân xấu cho làm bẩn, có thể đồng thời lại vạn phần thất vọng. Nàng hôm nay thế nhưng là phí chín châu hai hổ lực lượng mới giấu giếm được đại ca nhãn tuyến, vụng trộm trốn học tới. Lại nghĩ đến tốt nhiều biện pháp, cho an ninh giữ cửa nhét đại hồng bao, mới trà trộn vào đến, còn nghe được Trần Hy Lạc phòng nghỉ vị trí. Kết quả Trần Hy Lạc thế mà không ở nơi này, xem xong rồi ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lạc Thần Hy nói. Mục Vi Vi không cam lòng nhìn nàng chằm chằm, giữ dằn mà mở miệng, coi như ta nam thần không coi ở đây, nhưng là, ngươi gạt ta đại ca đến xem nam nhân khác cũng là sự thật, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đem ta hôm nay tới qua sự tình nói ra, bằng không thì mà nói, ta cũng sẽ đem ngươi làm qua sự tình nói cho đại ca. Lạc Thần Hy há to miệng, con lở đến không kịp vợ lên tiếng. Một đường trầm thấp tiếng nói, tại Mục Vi Vi phía sau vang lên. Mục Vi Vi, ngươi không phải nói cho ta biết, ngươi cả ngày hôm nay đều có khóa, buổi tối còn muốn học bổ túc sao? Cái kia ngươi ở nơi này làm cái gì, có thể hay không giải thích xuống? Nghe được Mục Diệp Thần thanh âm, Mục Vi Vi toàn thân một cái giật mình. Đại đại ca ngươi làm sao ở chỗ này? Khụ khụ, lời này, nên ta hỏi ngươi a. Mục Diệp Thần của mắt, lạnh lùng nhìn xem nàng. Mục Vi Vi dọa đến trắng bệnh cả mặt, khỏe mắt liếc qua quét đến Lạc Thần Hy trên người, ngẩng đầu lớn tiếng cáo trạng, đại ca, Lạc Thần Tâm thực sự là quá không ra gì, thế mà có người vụng trộm đến xem nam nhân khác, đây tuyệt đối là tinh thần vượt quá giới hạn, ta là tới giúp ngươi giám thị nàng mắt thấy phải chết, phải mau kéo cái đệm lưng. Lại nói, nữ nhân này khẳng định cũng là hướng về phía Trần Hy Lạc đến, không oan uổng nàng không ra Mục Vi Vi sở liệu. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, sầm mặt lại. Mục Vi Vi trong lòng mừng thầm. Ta hôm nay đến chèn tạp chí xã thị sát, chị dâu ngươi là ta mang nàng cùng đi. Cái gì Mục Vi Vi làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ nghe được trả lời như vậy. Mục Diệp Thần lạnh giọng rồi nói tiếp, về phần ngươi ta khuyên bảo qua không cho ngươi hâm mộ minh tinh, ngươi không chỉ có không có nghe, còn trốn học có phải hay không, ta bình thường đối với ngươi không đủ nghiêm khắc, ngươi mới đem ta lời nói xem như gió thoảng bên thai đại đại ca không, chuyện này, hôm nay là một ngày tốt khủ khủ, ngoài ý muốn. Mục Vi Vi lần này thật sự sợ rồi. Đệm lưng không thấy, đại ca lại tức giận không nhẹ. Ô ô ô, ai tới mau cứu nàng, nàng hôm nay làm sao như vậy chút xui xẻo, không thấy được nam thần, còn bị đại ca tại chỗ bắt túi về nhà lại thu thập ngươi. Mục Diệp Thần kéo qua Lạc Thần Hy cổ tay, lôi kéo nàng xoay người rời đi. Mục Vi Vi nơm nớp lo sợ đi theo phía sau hai người. Trên đường về nhà, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Mục Diệp Thần nhếch môi, thần sắc lạnh lẽo cô quạnh. Mục Vi Vi là không dám nói lời nào. Lạc Thần Hy nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy mình cu nở dê giữ yên lặng tương đối sáng suốt. Rất nhanh, xe thể thao đến gần rồi Mục gia biệt thự. Trước khi xuống xe, Mục Diệp Thần tiếp vào một cái chú ngoại cao quản điện thoại. Hắn phất phất tay, ra hiệu hai cái nữ hải tử đi vào trước. Mục Vi Vi chừng Lạc Thần Hy một chút, đi đầu chạy vào biệt thự. Vừa vào cửa, nàng đỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà kêu ra tiếng. Mama, ngươi đã trở về bốn canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 249, hiện tại, đường đường trong mắt chỉ có nàng. Lạc Thần Hy đi theo Mục Vi Vi sau lưng vào cửa. Trong phòng khách, Đàm Nguyệt Như đang ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm đang xem tập tranh bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn khiêu mi. Đàm Nguyệt Như thế mà đã trở về Mục Diệp Thần phụ mẫu. Tại nàng và Mục Đại Thiếu hôn lễ 3 ngày trước mới trở lại, hôn lễ ngày thứ 2, liền bay đến nước ngoài đi nghỉ phép. Nàng cùng vị này Đàm nữ sĩ, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ ở chung được 3-4 ngày. Bất quá, nàng vẫn có thể nhìn ra được, Đàm Nguyệt Như rất chán ghét Lạc Thần Tâm. Đàm Nguyệt Như nghe được con gái tiếng kêu, trên mặt tươi cười. Vi Vi, ngươi hôm nay sớm như vậy để lại học, nhưng nhìn thấy Mục Vi Vi phía sau Lạc Thần Hy. Nàng thần sắc lập tức lạnh xuống, ngươi cùng Vi Vi đồng thời trở về. Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn đến nàng, mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, đẩy Đàm Nguyệt Như, biểu thị bản thân muốn xuống đất. Đàm Nguyệt Như buông tay ra, cười nói, ngươi cái này tiểu quỷ tinh nghịch, vừa nhìn thấy cô trở về, liền muốn tìm nàng chơi bánh bao nhỏ nhảy đến trên mặt đất, nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc hướng cửa ra vào chạy tới. Nhìn xem bánh bao nhỏ không kịp chờ đợi bộ dáng, Đàm Nguyệt Như trên mặt ý cười càng sâu. Đường đường từ nhỏ đã thích nhất cô, một mực ưa thích đi theo nàng chuyển một giây sau, Đàm Nguyệt Như nụ cười trên mặt đọng lại. Bánh bao nhỏ một đường chạy chậm, đến Mục Vi Vi trước người, nhưng không có dừng lại. Mà là từ bên người nàng mặc qua, một mực chạy đến Lạc Thần Hy trước mặt, hai cái cánh tay ôm lấy nàng đùi. Đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a. Ôm một cái Lạc Thần Hy túi người, đem nàng bế lên. Bánh bao nhỏ lập tức tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Đàm Nguyệt Như còn cho rằng mình nhìn lầm rồi, vô ý thức rủi rủi con mắt. Cái này này sao lại thế này, Mục Vi Vi lúc này buồn rầu không được. Mặc dù hai tháng qua này, nàng đã thành thói quen bánh bao nhỏ rõ ràng khác biệt đãi ngộ. Nhưng là, hôm nay thế nhưng là tại mẹ của nàng trước mặt ra nàng cái này bánh bao nhỏ yêu nhất cô. Mặt mũi lấp vải lót mất giáo nghe được Đàm Nguyệt Như hỏi thăm, Mục Vi Vi tức giận nói ra, còn có thể là chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia thủ đoạn có thế cao minh, không chỉ có đem đại ca mê thần hồn điên đảo, còn đem đường đường đều lừa chạy hiện tại, đường đường trong mắt chỉ có nàng, nào có ta đây cái cô vị trí a, cái gì làm sao có thể. Đàm Nguyệt Như vô cùng ngạc nhiên. Nàng hai tháng trước rời nhà thời điểm, bánh bao nhỏ còn vừa nhìn thấy mẹ của nàng sẽ khóc đâu mà lúc này, Lạc Thần Hy đã ôm bánh bao nhỏ đi đến. Bánh bao nhỏ ôm cổ nàng, thân thiết cọ tại trên mặt nàng, đang dùng mềm nhu nhu tiếng nói, cùng với nàng chia sẻ hôm nay kinh lịch. Đại tỷ tỷ, hôm nay mãi mãi về nhà nha, cho Đường Đường làm ăn ngon bánh ngọt Đường Đường lưu một khối, cho đại tỷ tỷ ăn bánh bao nhỏ ngẩng đầu, một mặt tranh công biểu lộ. Lạc Thần Hy thấy được nàng thuần chân nụ cười, mọi phiền não đều ném ra sau đầu. Nhịn không được mỉm cười, Đường Đường thật ngoan. Đại tỷ tỷ, Đường Đường hôm nay còn nhìn khụ khụ Đàm Nguyệt Như trọng trọng ho khan hai tiếng, cắt đứt các nàng đối thoại. Lạc Thần Hy xoay người lại, hướng Đàm Nguyệt Như nhẹ gật đầu, Mục phu nhân, ngài khỏe. Vừa rồi, nàng rất nhanh suy nghĩ một chút, nên dùng thái độ gì đối mặt Đàm Nguyệt Như. Cuối cùng vẫn là quyết định, coi nàng là khách nhân, khách khí liền tốt. Đàm Nguyệt Như rõ ràng không muốn thừa nhận nàng cái này con dâu, quá nhiệt tình, cũng có vẻ nàng tự mình đa tình. Đàm Nguyệt Như quét nàng một chút, không phản ứng nàng, mà là hướng bánh bao nhỏ vươn tay, Đường Đường, đến mãi mãi tới nơi này. Canh thứ nhất, cầu phiếu AA. Chương 250, ngươi chính là như vậy dạy Đường Đường. Bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, quay đầu nhìn mãi mãi một chút. Đàm Nguyệt Như giang hai cánh tay, chờ lấy nàng như dĩ vãng một dạng, nhào vào trong ngực nàng. Nhưng ai biết, bánh bao nhỏ vừa nghiêng đầu, lại tiếp tục ổ vào Lạc Thần Hy trong ngực. Cái đầu nhỏ tại cổ nàng bên trên cọ qua cọ lại. Đại tỷ tỷ, Đường Đường muốn chơi xếp gỗ tốt, đại tỷ tỷ chơi với ngươi. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, hướng thang lầu đi đến. Đàm Nguyệt Như sắc mặt lúc này liền khó coi. Bánh bao nhỏ thậm chí ngay cả nàng đều không để ý tới nàng sầm mặt lại. Lạc Thần Tâm, dừng lại ngươi thả ra Đường Đường nghe thế không chút khách khí lời nói. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, trong lòng không vui. Nhưng là... Cân nhờ ở cờ đến đây là bánh bao nhỏ nãi nãi, nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng nội ý nâng bánh bao nhỏ tay phải buông lỏng một chút, xoay người muốn đem nàng buông ra. Đường Đường, người nãi nãi gọi người đấy, đi trước cùng với nàng chào hỏi ai nhưng mà, bánh bao nhỏ lại một mực ôm lấy cổ nàng, hai cái đùi đạp một cái đạp xuống đất, không chịu chạm đất. Không muốn nha, Đường Đường muốn cùng đại tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa Đường Đường ngoan. Mãi mãi khó được lại nhìn ngươi mãi mãi có thể cùng cô cùng nhau chơi đùa nha Đường Đường cùng đại tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa bánh bao nhỏ trước mắt to, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Khu khu nói hay lắm có đạo lý, càng không có cách nào phản bác. Mục vi vi không nhìn nổi, mấy bước đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, không vui nói ra, Lạc Thần Tâm, ngươi không nghe thấy mẹ ta nói sao đem Đường Đường bông ra Đường Đường là chúng ta mục gia tiểu công chúa, không phải một mình ngươi. Ngươi ôm không thả tính có ý tứ gì nàng hôm nay trên đường đi đều nhìn Lạc Thần Hy không vừa mắt. Nữ nhân này rõ ràng liền vụng trộm chô nờ ơ nàng nam thần trong phòng nghỉ, khẳng định làm cái gì nhận không ra người sự tình. Kết quả, nàng đại ca thậm chí ngay cả nón xanh đều có thể nhẫn, còn con mắt đều không nháy mắt mà giữ gìn nàng loại nữ nhân này, có tư cách gì lưu tại bọn họ mục ra bây giờ còn ôm Đường Đường không buông tay. Là ở cùng với nàng cùng ma ma thị huy sao Lạc Thần Hy thần sắc lạnh thêm vài phần, Đường Đường là người, không phải là các ngươi đồ chơi, nàng muốn theo ai cùng một chỗ là nàng tự do, các ngươi không có quyền lực ép buộc nàng ngươi có ý tứ gì rõ ràng là ngươi lừa lấy Đường Đường, cố ý đem. Nàng cùng những thân nhân khác cách biệt người nào không biết ngươi muốn làm cái gì còn không chính là muốn cầm Đường Đường làm thẻ đánh bạc, bước bách mục ra thừa nhận ngươi sao nói cho ngươi, bớt làm ngộng. Mau buông ra Đường Đường Mục Vi Vi vừa nói, liền vươn tay, muốn đem Đường Đường từ Lạc Thần Hy trong ngực đoạt ra đến. Thế nhưng là ba một tiếng vang dọn. Bánh bao nhỏ duỗi ra tiểu bàn tay, lập tức đẩy ra Mục Vi Vi tay. Đường Đường lần này, mặc dù không đau, nhưng là, lại làm cho Mục Vi Vi đổi sắc mặt. Bánh bao nhỏ dương lên cái đầu nhỏ, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ bản. Đi ra cô xấu Đường Đường chán ghét người thấy cảnh này. Đàm Nguyệt Như sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Tốt nguyên lai ta không có ở đây thời điểm, ngươi chính là như vậy dạy Đường Đường, không chỉ có đánh người, còn nói chán ghét cô, đây đều là ngươi dạy a quả thực thật là quá đáng. Đàm Nguyệt Như tức giận đến muốn mạng, chỉ Lạc Thần Hy lớn tiếng nói, đem Đường Đường bông ra chúng ta mục ra tiểu công chúa, sẽ không giao cho ngươi dạng này nữ nhân tới mang gặp Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, không núp đích. Nàng mấy bước tiến lên, muốn tự mình đem bánh bao nhỏ ôm đi. Nhưng mà, tay nàng vừa muốn đụng phải Đường Đường trên người, bánh bao nhỏ đông nhiên cái miệng nhỏ nhắn một nghẹn. Một giây sau, thế mà hoa một tiếng khóc lớn lên. Hoa hoa nãi nãi xấu, cô xấu khi dễ đại tỷ tỷ ô ô ô, chán ghét các ngươi.